www.sai.net. Khâu Trảm Ngư rời Xuân Phượng Lâu, nối gót Ma Vai chen chút đường đi bên trong, cũng có người như buồn thu giống như chen qua đám người, mấy cái quay người, đi đến Thành Nam Trạch Viện. Đã từng nối liền không dứt sân nhỏ, lúc này đã trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nửa tháng không người tới cửa. Kia thấp bé hán tử vội vàng đi vào, thẳng đến hậu viện, nhìn thoáng qua vườn hoa, có chút do dự về sau, vẫn là xoay người lại đến một chỗ thanh u tiểu viện. Đại nhân, thấp bé hán tử quỳ rạp xuống đất, sân nhỏ bên trong, Vu Vong Hải chậm rãi đổ vào lấy dược liệu, nghe vậy, hỏi, bọn hắn tại Xuân Phong Lâu, hồi đại nhân, mấy người kia từ ngoài thành mà đến, ngoại trừ mấy cái đạo sĩ bên ngoài, còn ôm một cái dân đói, đặt chân Xuân Phong Lâu, không người ra ngoài, Khâu Trảm Ngư, đi qua hắn bên trong. Khâu Trảm Ngư, Vu Vong Hải buông xuống ấm nước, khoát khoát tay, để hắn ra ngoài. Khác một bên, Vu Vạn Xuyên giống như cũng nhận được tin tức, vội vàng, mà đến, trên mặt có lấy hiếm thấy vui mừng, phụ thân, cho là sư phụ, sư thúc bọn hắn đến, ta đi đón bọn hắn đến phủ bên trong, không hiểu. Ngu, Vu Vong Hải ngữ khí bên trong đều là chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Ngươi đi làm gì, chịu chết, vẫn là khai ra lão phu. Cái gì? Vu Vạn Xuyên không hiểu. Ngươi đã biết sư phụ ngươi vào thành. Làm sao cũng không biết đồng hành, mà đến, còn có một người. Vu Vong Hải thở dài, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Vu Vạn Xuyên lấy lại tinh thần, cúi đầu, có chút xấu hổ khó chịu, hắn quả thực là kinh hỷ Vu lão sư đến đây, là còn có một người, giống như, tựa như là cái cẩm y vệ. Đó cũng không phải là cái phổ thông cẩm y vệ, hắn là Dương Ngục. Vu Vong Hải mặt không biểu tình. Dương Ngục, hắn không phải Lục Phiến Môn người sao? Vu Vạn Xuyên có chút sợ run, đáng hận. Liền có thể hận tại hắn là Lục Phiến Môn người. Vu Vong Hải cắn răng. Hắn không phải không nghĩ tới giết chết người này, thậm chí có thể nói, hồi lâu trước liền nghĩ qua, nhưng Phương Kỳ Đạo nói muốn động thủ, hắn mới thôi tay. Nhưng mà ai biết, thất bại rồi. Vu Vạn Xuyên rút cuộc kịp phản ứng. Hắn bắt sư phụ bọn hắn, phụ thân, ngài nhất định phải mau cứu sư phụ. Ba, thanh thúy mà hữu lực một bàn tay. Phụ thân. Vu Vạn Xuyên ho ra đầy máu, cơ hồ bị đánh cho hồ đồ, 30 năm bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất bị đánh, kia lỗ mũi trâu những năm này, nhưng bắt nhìn thẳng qua ngươi một chút. Vu Vong Hải triệt để thất vọng, lạnh lùng mệnh hắn cấm túc, phất tay áo rời đi, đi tìm còn tại hồ nhân tạo trung tâm thoải mái nhàn nhã câu cá nhíp văn động, hướng bên trong có người dễ làm sự tình. Nhìn qua cái này thật mỏng thư quyển, Dương Ngục trong lòng rất có trải nghiệm, có quan hệ với đạo quả, thần thông tình báo, vô luận tại cẩm y vệ vẫn là Lục Phiến Môn, đều cần cực cao quyền hạn mới có thể chọn đọc tài liệu. Chân chính bí ẩn thậm chí chỉ có tại kinh đô tổng bộ mới có, bởi vì được không dễ. Tại người bình thường mà nói, mấy chục năm trước lịch sử đã rất khó ghi khắc, không nói đến trên đẩy 3.000 năm. Có quan hệ đạo quả, thần thông tình báo, tuyệt đại đa số đều bị lịch sử vùi lấp, muốn khai quật ra, cần nhân lực cùng tinh lực, là cực kỳ khủng bố. Ngắn ngủi một câu, có lẽ liền là trăm ngàn người vất vả nhiều năm mới sửa sang lại. Là lấy, cái này thật mỏng thư quyển, hắn giá trị chi cao, kỳ thực không thể đánh giá. Chữ đạo mờ mịt mà to lớn, không phải người có khả năng thấm nhuần, có hơn nhiều năm nghiên cứu, đọc hiểu đại nội tàng thư lâu kinh thư vạn vạn quyển, cũng khó nói có thu hoạch gì. Bởi sách thứ nhất nói, vết mực chưa khô, là Từ Văn Kỷ mới viết hạ. Ta đem thiên địa, so sánh đại triều đình, đem triều đình, so sánh tiểu thiên địa. Đây là câu thứ hai. Dương Ngục hứng thú, tiếp tục nhìn xuống. Chúng sinh, là triều đình mục thủ, vạn vật vạn linh, vì thiên địa quản hạt, đạo quả, vì thiên địa chi tinh túy. Ta đem so sánh pháp lý, hiểu được pháp lý, mới có thể tiến vị quan thân, có thể so sánh cấp độ. Cứ thế mà suy ra, thân cư quan chức người, nhưng nắm giữ triều đình quyền hành, quyền sinh sát, mà có cấp độ người, cũng có thể nắm giữ thiên địa quyền hành, vô tận uy năng. Này uy năng, có lẽ liền là thần thông. Có pháp lý gia trì, thân cư quan chức người, mới có thể nắm chắc âm dương, tế chấp thiên hạ, là lấy, đắc đạo quả, tấn cấp độ, chấp chưởng thần thông, tam vị nhất thể. Mới có thể thi triển hết thần thông chi diệu. Cái này ví von, Dương Ngục chấn động trong lòng, cái này ví von có lẽ nhìn nông cạn, nhưng nghĩ kỹ lại, tự hồ, còn có đạo lý. Bất quá, hắn tâm tư chuyển động, tiếp tục xem, triều đình bên trong, chư quan lại dựa lẫn nhau khắc chế lẫn nhau, cho nên, cấp độ cung cấp, thần thông lúc có sinh khắc lý lẽ tại bên trong. Ta đọc hiểu đạo tạng, từ hắn bên trong thấy thú vị một điểm. Nói, Phật hai nhà, hình như có cầm giới mà nói, thần thoại bên trong. Thiên thần cũng có thiên điều trói buộc. Cái này, chẳng lẽ không phải cực kỳ giống trong nhân thế luật pháp, đạo đức, không nhìn luật pháp cùng đạo đức chi quan viên, ác gặp phản phệ, cho nên, không tuân thủ giới luật chi thần Phật, cũng đem rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Dương Ngục tinh tế phẩm duyệt, trong lòng không được nhấm nuốt, suy nghĩ lấy. Từ Văn Kỷ văn tự giản dị, tự hồ đang chiếu cố mình, viết 10 phần dễ hiểu, nhưng lại cực kỳ tường tận, thoáng suy nghĩ, hắn liền phẩm đọc lên nhiều thứ hơn đến. Đến đây, lời mở đầu kết thúc. Về sau, là Từ Văn Kỷ lấy một chút hắn chỗ nghe nói thần thông làm thí dụ, giảng dạy thần thông sinh khắc chi đạo, bất quá, hắn biết thần thông giống như cũng không nhiều, ví von cũng rất ít. Càng nhiều, thì là hắn chú thích một chút, có thể kiểm tra chính truyền thuyết cố sự. Bất quá hắn bên trong có một, thì cố sự, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đối pháp, Dương Ngục trong lòng, thì thào. Trên sách nói, ứng tại 1500 năm trước thời nhà Đường, có một vị không tầm thường đạo sĩ, tên gọi Tịnh Thanh Sơn Nhân, người này người mang thần thông, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tại dân gian có cực lớn tên tuổi, cho nên bị ngay lúc đó Đường Hoàng mời vào Hoàng Cung. Thử một lần về sau, rất là kinh ngạc. Theo mở tiệc chiêu đại bách quan để xem, trên yến hội, rất nhiều quan lại thăm dò. Lại đều bị đạo nhân này tin phục, duy chỉ có một viên tiểu tướng không phục, nói thẳng người này là ma đạo, trên thân quanh quẩn quỷ hồn, không phải là đau thương bất nhập, chính là lấy quỷ hồn đón đỡ, hẳn là đem nó tru sát. Bị Đường Hoàng bài xích, tiểu tướng ấm ức về nhà, đêm dài ngủ say thời điểm, thình lình nghe có người gọi tự thân tên họ, không khỏi nhìn lại, liền thấy năm tôn dáng vẻ hung lệ chi quỷ thần xuyên phòng mà qua. Tiểu tướng kinh hãi, chợt đứng dậy, một thân hung mãnh, cùng quỷ thần vật lộn, một thân hung hãn dị thường. Quỷ thần lại cũng không tổn thương được hắn. Chưa bao lâu, quỷ thần nói tiểu trừng đại giới sau trở lại, cái này, tiểu tướng mới tỉnh dậy, thấy mình thân ở linh đường, nhà bên trong tận đồ trắng. Hỏi ra mới biết mình đã mê mang 15 ngày, khí tức đã mất. Tiểu tướng kinh hãi. Sau hắn thay đổi trước đó tác phong, cùng đạo nhân này giao hảo, việc này vang rền, đạo nhân tên tuổi càng là vang vọng đô thành, trở thành quan lại quyền quý thượng khách. Tiểu tướng nghiêng nhà giao hảo đạo nhân, dần dần đến hắn tân nhiệm, cho đến một ngày. Đường Hoàng lại mở tiệc chiêu đãi đạo nhân đến đây, tiểu tướng tiếp khách, chính choáng dần dần sâu thời điểm, tiểu tướng đột nói, đạo trưởng đau thương bất nhập, vì sao e ngại nữ sắc, chẳng lẽ là đạo gia thanh tu công lực không đủ, lão đạo cũng say, gặp đây, nói thẳng không sợ, theo ôn vũ cơ, dở trò. Đột nhiên, tiểu tướng bạo khởi, chỉ một đao, lại chém xuống đầu lâu đến, lần này biến cố, cả sảnh đường đều giật mình, Đường Hoàng càng là quá sợ hãi, chất vấn tiểu tướng mới nói thẳng. Mình ở đây đạo thân trên nhìn thấy thiên hạ lật úp nguy hiểm, cho nên giết chi. Nhưng vào lúc này, đạo nhân kia đầu lâu lại mở miệng phun ra thanh âm, chỉ nói người tới chắc chắn diệt đường, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Này cố sự mặc dù kỳ quặc không ít, nhưng hắn tại bé hơn loạn thế kiêu hùng cao giáp truyện lớn hơn, bé hơn đại tướng Trịnh Trường cung truyện lớn hơn, bé hơn đường mạc truyện lớn hơn bên trong đều có đề cập, có lẽ có thể tin chủ. Cao giáp, Trịnh Trường cung. Nhìn thấy nơi đây, Dương Ngục không khỏi hô hấp trì trệ. Cái này cố sự, tại Từ Văn Kỷ nhìn đến, có lẽ hoang đường, nhưng tại hắn mắt bên trong, nhưng lại mấy phần có thể tin. Bởi vì thông u, thật có dò mệnh chi năng. Mà lại, hắn nhớ tới ngày đó luyện hóa khôi tinh vị giai đồ thời điểm thấy, lúc ấy hắn chỉ cho là Trịnh Trường Cung là bất lực cứu quốc mà bi phẫn muốn tuyệt. Lúc này nghĩ đến, như cái này cố sự làm thật, như vậy Trịnh Trường Cung bị dày vò, liền còn muốn vượt xa tưởng tượng của mình. Bởi vì, hắn sẽ coi là bởi vì chính mình tru sát đạo này, mới có thể dẫn tới tuổi già lúc, cao giáp phản loạn. Hô, hít sâu một hơi đè xuống trong lòng sôi trào, Dương Ngục tiếp tục nhìn xuống. Phía sau cố sự, cũng nhiều có tiểu cố sự xen kẽ hắn bên trong, giảng sinh khắc, giảng thần thông, càng nhiều, thì là giảng thuật, bởi vì tùy ý làm bậy, mà diệt vong thần thông giả. Bởi vì trong lòng quanh quẩn lấy cao giáp, Trịnh Trường Cung sự tình dấu vết, hắn nhìn càng thêm nghiêm túc, lại sau này. Thì là mấy cái liên quan tới đương thời thần thông giả ghi chép, đương triều lễ bộ thượng thư Tần Phi Bạch gấp giấy thành binh, phù thủy quan chủ Vân Nê đạo nhân thần phù thư, cùng đệ tử của hắn, Vạn Tượng Sơn người Vương Mục chi vải đậu thành binh, gấp giấy thành binh, thần phù thư, vải đậu thành binh. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe. Trên thực tế, hắn là tiếp xúc qua hai người sau, đánh xuyên ký Long Sơn Dung Kim luyện thể thần thông phá giáp phù liền đến từ thần phù thư, mà đánh tan phương kỳ đạo kim hạt đậu, nên liền là vải đậu thành binh. Đương thời thần thông giả có lẽ là bởi vì kiên kỵ, Từ Văn Kỷ chỉ liệt cự mấy người mà thôi, bất quá, dòm đốn có thể thấy được toàn cảnh, đương thời thần thông giả, chỉ sợ không phải số ít. Rốt cuộc, dựa vào Tam Tiếu Tán Nhân thuyết pháp, triều tịch lên lúc vạn vật sinh, càng đến gần tiết điểm này, xuất thế đạo quả liền sẽ càng nhiều, tu hành liền sẽ càng dễ dàng. Phải biết, quá khứ trong 3.000 năm, cũng ít có hai vị võ thánh gặp qua lẫn nhau, mà thế gian hiện nay, vẹn vẹn bên ngoài liền có chừng 12 vị võ thánh. Trong lòng cuồng cuộn lấy suy nghĩ, thần thông tạp đàm cũng đến cuối cùng. Ta chỗ liệt so đấu dụ, cũng không thỏa đáng, chỉ là thuận tiện lý giải, nhưng chưa chắc không có đạo lý, là lấy, ở đây, lão phu khuyên bảo hết thảy đến thần thông, mà đắc chí hạng người. Làm quan, nên biết tiến thối, hiểu phân tất. Tại tu hành, cũng làm cẩn thủ mình tâm, để tránh mê thất tại lực lượng đại dương mênh mông bên trong. Nhớ lấy, nhớ lấy. Càn Nguyên 10 năm đêm thu, Từ Văn Kỷ lưu. Đến tận đây, thư quyển đã xong. Dương Mục khép lại thư quyển, trong lòng hơi có chút phức tạp. Cuối cùng ba câu nói, không hỏi có biết, Từ Văn Kỷ là lưu cho mình, vì lão đại này người, nghĩ đến đã sớm đoán được cái gì, mới có thể đối với mình lộ ra đặc thù. Lão đại nhân suy nghĩ chu toàn, nhưng cũng xem thường Dương Mục. Thận trọng đem thư quyển thu nhập không gian giới chỉ bày ra vật phẩm kia một góc, Dương Mục mọc ra một ngụm trọc khí. Ta là thần thông chủ, không làm thần thông nô. Thần thông cùng cầm giới, nhai nuốt lấy đã lạnh thấu thịt rượu, Dương Mục trong lòng nhai nuốt lấy thư quyển bên trong tin tức. Cầm giới nói chuyện, hắn nghe không chỉ một lần. Lạng Kha tự Tuệ An lão tăng, Tam Tiếu Tán Nhân một chút nhắn lại, dự pháp lão đạo lý do thoái thác, cùng Từ Văn Kỷ thần thông tạp đàm bên trong nêu ví dụ tương giải. Rất nhiều tình báo tại hắn trong lòng tập hợp, tổng kết, chạy vuốt, nhất gia chi ngôn, có thể tin hay không lại không đàm, nhưng luôn có phiến diện tính, Dương Ngục từ trước đến nay quen thuộc trong lòng bên trong phân tích, tổng kết. Dự pháp lão đạo nói, thần Phật đều cầm giới, không cầm lại như thế nào đâu. Lão đại nhân nói, thần Phật cầm giới, giống như quan lại tuân theo luật pháp, cái này ví von không phải cực kỳ thỏa đáng, bởi vì trên đời này tuân theo luật pháp quan lại, xa không có tuân theo luật pháp bách tính nhiều. Giả thuyết ta là thần Phật, thân phụ uy lực, hướng bơi Bắc Hải mộ thương ngô, ăn sương mai bữa ăn ráng mây, không bị quản chế tại bất luận kẻ nào, vì sao còn muốn cầm giới luật, tiêu dư tự tại tiên Phật, có gì không sung sướng, dựa vào cái này mấy nhà chi ngôn, không cầm giới, liền sẽ vạn kiếp bất phục, cái này cũng khó mà cân nhắc được, ta ngược lại càng có khuynh hướng lực lượng cường đại cùng thời gian dài dằng dặc, sẽ làm hao mòn tâm tính, nhân tính, Phật môn bắt giới, nhưng đều là nhân tính, có thể hay không? Cái này cái gọi là cầm giới, là vì khắc chế mình tâm, vẫn là không muốn mất đi, hay là, cầm giới căn bản là vì bảo trụ người một nhà tính neo điểm, nhập môn người, cầm một giới, mà càng là vận công thâm hậu thần ma, liền càng phải cầm càng nhiều giới. Cho nên ma vân môn đạo tạng bên trong, mới có bát giới là thần Phật thuyết pháp. Trong lòng suy nghĩ tất cả các loại lăn lộn, hình như có đoạt được, tự hồ có hay không đoạt được, cho đến đầy bàn thịt rượu đều ăn xong. Dương Ngục cũng không có một cái đáp án rõ ràng. Bất quá, trong lòng đã ẩn ẩn có chủ ý. Lại là hồi lâu sau, hắn tiêu hóa đoạt được, buông xuống tiền bạc, đứng dậy rời đi Xuân Phong Lâu. Tiếp tục nửa tháng thiết huyết thanh tẩy, toàn bộ Đức Dương Phủ Thành đều có chút hoảng sợ. Nhưng cái này cũng không hề bao quát vốn là đã bị cao mong đợi giá lương thực ép cơ hồ muốn bán con bán nữ từ bán làm nô bách tính. Trên đường cái, khắp nơi, nhưng nghe được vỗ tay khen hay âm thanh, cái nào du côn bị chặt đầu. Cái nào ác bá bị tịch thu nhà, cái nào tặc nhân bị treo cửa thành, cầm giới. Dương Ngục lập thân phố dài bên trong, một bộ phi ngư phục để đầy đường bách tính đều nhao nhao né tránh, hoảng sợ thậm chí không dám phát ra tiếng. Hắn có chút nhắm mắt, toàn bộ phố dài hết thảy đều ở hắn cảm ứng bên trong, nghị luận, hoảng sợ, cực kỳ hâm mộ, khát vọng. Hắn, nếu như không kiên để gì cả, có thể làm đến mức nào? Cái này không cần thôi diễn. Dũng lực thêm nữa tại tự thân, lấy hắn giờ này ngày này võ công. Phố dài trong ngoài, trong thành trì bên ngoài, trăm vạn ngàn vạn người, nếu là hắn nghĩ, cơ hồ không thể ngăn cản. Cái gì tam thê tứ thiếp, nếu là hắn nghĩ, trăm ngàn mỹ nữ dễ như trở bàn tay, thậm chí, hợp quy hợp pháp đến Từ Văn Kỷ cũng tìm không ra lỗ hổng đến. Cái gì trân tu mỹ vị, dù là lúc này Đức Dương Phủ như nhân gian luyện ngục, hắn cũng có thể hào hoa xa xỉ đến giết ngàn heo trăm dê chỉ ăn một ngụm đều khuynh đảo tình trạng. Vàng bạc châu báu, cũng như là, lấy hắn giờ này ngày này chi võ công. Tại một phủ một huyện, gần như có thể độc bá, tung hoành. Nhưng hắn vì cái gì không có? Kiên kỵ Từ Văn Kỷ, kiên kỵ triều đình, là, lại không hoàn toàn là. Ta không phải đạo đức người hoàn mỹ, nhưng kiếp trước ta học pháp, kiếp này ta cũng thận độc, hoặc chưa hẳn xứng đáng tất cả mọi người, lại đơn độc xứng đáng lòng ta. Như thế, cầm giới hay không, chỉ ở người khác, chỉ ở ta. Trong lòng Minh Ngộ dâng lên, Dương Ngục chỉ cảm thấy bối rối diệt hết, một trái tim hình như có một ít hòa hợp hoặc bát cảm giác. Cả người tinh thần, đều có tẩy rửa sau thoải mái. Ta chưa từng cầm giới, nhưng tâm ta bên trong, tự có phân tất tại. Tại một đám bách tính nhìn chăm chú phía dưới, Dương Ngục cất bước rời đi, đi lại càng ổn. Nghĩ thông suốt một cái nghi hoặc, tự hồ không có gì, nhưng hắn tâm tình lại là đã lâu tốt. Trong lúc mơ hồ, cũng cảm thấy đối với mình có lợi ích to lớn. Nhưng hắn không có suy nghĩ, cảm thụ được trên đường phố ồn ào, dạo chơi mà đi. Đi qua mấy con phố, người ở vẫn đông đúc. thấy căn phòng đều bạo mãn, tuy có rất nhiều nha dịch, quân thúc đang duy trì trật tự, vẫn là lộ ra rối bời. Một gian chiếm chỗ không nhỏ trước viện, Dương Ngục mới dừng bước. Người tới, thủ vệ người vốn có chút ngủ gật, nghe được tiếng bước chân theo bản năng muốn mở miệng, lập tức bị đồng bạn bịt miệng lại. Cẩm, cẩm y vệ, thiên, thiên hộ. Thủ vệ kia lấy lại tinh thần, nhìn xem kia một bộ màu đỏ phi ngư phục, lập tức một cái giật mình, đứng thẳng tắp. Không biết đại nhân, khác một người thủ vệ cũng căng thẳng tiếng lòng, có chút nơm nớp lo sợ. Giờ phút này tòa trấn nơi đây, là ai? Dương Ngục đặt câu hỏi. Hai cái thủ vệ liếc nhau, không dám thất lễ, bận biểu đáp lại. Là bộ linh hư, bộ đại nhân. Ngày trước, hắn mới khoái mã đuổi tới. Là hắn. Dương Ngục cũng không ngoài ý muốn. Vây quét Ký Long Sơn một trận chiến, Vô Huyền chiến tử, Đường Bách Liệt, Triệu Thanh Xuyên đều thụ cực nặng tổn thương, mặc dù có lục phiến môn đang dược, cũng không phải thời gian ngắn có thể nuôi tốt. Hắn nhất chân liền muốn tiến, hai cái hộ vệ muốn ngăn lại nào dám. Đành phải trơ mắt nhìn Dương Ngục đi vào lục phiến môn cứ điểm, gặp hắn bóng lưng biến mất, mới lượn quanh cái gần đường, hướng về hậu viện đi báo cáo. Tiếp vào tổng bộ đại nhân lệnh triệu tập, từng cái châu phủ bộ đầu đều hưởng ứng, bất quá còn có chút khoảng cách quá xa, có lẽ đến sang năm mới có thể đến. Đường đại nhân, Triệu đại nhân thương thế chưa lành, tuy có tâm đến đây, nhưng cũng tạm thời tới không được. 10 ngày trước đó, Long Uyên vệ đi xa, chẳng biết đi đâu. Tổng bộ đại nhân còn không tin tức, không liên lạc được. Kỳ Cương chẳng biết đi đâu, ngược lại là Khâu Trảm Ngư, sớm đi thời điểm đi Xuân Phong lâu, đi gặp một vị cẩm y vệ thiên hộ, vị kia thiên hộ, tựa hồ không phải chúng ta biết đến. Trống trải hậu viện bên trong, mấy cái lục phiến môn bộ đầu khom người hồi báo. Trụi lụi dưới cành cây, bộ linh hương ngồi trên mặt đất, cầm gấm bố lau sạch lấy chưởng bên trong trường thương, to như tay em bé trường thương thỉnh thoảng nhấp nhô, phát ra kim thạch quốc minh thanh âm. Thời khắc chú ý cẩm y vệ, Long Uyên vệ động tĩnh, nếu có tổng bộ đại nhân tin tức, mau chóng về ta. Bộ linh hư khoát tay chặn lại, để mấy người thối lui. Tĩnh Tâm lau sạch lấy chưởng bên trong trường thương, lạnh lùng mang trên mặt lo nghĩ cùng lo lắng. Tổng bộ đại nhân đến ngọn nguồn đi nơi nào? Bộ đại nhân, tiếng bước chân vội vàng mà đến, hộ vệ vội vàng quỳ gối, nói ra chuyện lúc trước. Cẩm y vệ thiên hộ, hắn họ gì tên gì, đến ta lục phiến môn làm cái gì? Bộ linh hư nhíu mày lại, gặp hộ vệ kia khúng đúng, cũng lười hỏi ý, không thấy như thế nào phát lực, đã xách ngược trường thương trở ra sân nhỏ, cũng không chậm trễ, mấy cái chập trùng đã đi tới tiền viện. Đại nhân, người tới là, tiền viện người quả thực không ít, bộ đầu, bộ khoái đều có, thấy hắn, sắc mặt đều có chút khó coi, còn chưa đáp lời, liền bị quở mắng một tiếng. Phế vật, nhìn những người này phản ứng, bộ linh hư nơi nào không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng sinh giận, nhưng cũng không cách nào vào lúc này phát tác, dưới chân một điểm, rơi vào tiền viện. Vị đại nhân nào đến ta lục phiến môn, làm sao không nói trước thông báo một tiếng, không có trả lời. Bộ linh hư sắc mặt trầm xuống, nhanh chân đi tiến chính đường, nhưng cũng không thấy bóng dáng, ân mắt nhìn quanh, mới phát hiện, bày ra công văn thư phòng thế mà bị người mở cửa. Cái gì người lớn mật như thế? Cái này, bộ linh hư trong lòng không giận phản kinh, cẩm y vệ địa vị tại lục phiến môn phía trên, đây là mọi người đều biết, nhưng hai phe đến cùng lẫn nhau không lệ thuộc, nào có thiên hộ dám ban ngày ban mặt xông vào. Lại đọc qua hồ sơ tình báo, trừ phi là, hồ, hắn trước đạp một bước, đã thấy được ngồi nghiêm chỉnh tại thư phòng bên trong, thông dòng đọc qua hồ sơ công văn cẩm y vệ thiên hộ, tranh, trường thương đạn trung, hiện ra chủ nhân hoảng sợ, bộ linh hư con ngươi co rụt lại, rất giống là gặp quỷ đồng dạng, Dương Ngục, thấy rõ kia màu đỏ phi ngư phục bên dưới khuôn mặt trong nháy mắt, bộ linh hư chỉ cảm thấy đầu óc đều vù vù một tiếng, cơ hồ hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, mặc dù lẫn nhau không có đánh qua bàn giao. Nhưng hắn nơi nào có thể chịu không được vị này, tên tuổi cơ hồ che lại bọn hắn lục phiến môn nhân tài mới nổi. Trên thực tế, nếu không phải Phương Kỳ Đạo đè xuống, vị này sớm nên tấn thăng ngân chương bộ đầu. Vậy mà lúc này, vị này có hy vọng tấn thăng ngân chương bộ đầu lục phiến môn nhân tài mới nổi, thình lình mặc một thân xích hồng như máu phi ngư phục. Khó trách mấy cái kia đồng chương bộ đầu không ngăn cản, bởi vì vị này cẩm y vệ thiên hộ nói theo một cách khác, là người một nhà. Hừ, nhưng kinh sợ chỉ là một cái chớp mắt. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ là sắc mặt lại quả thực khó coi tới cực điểm, cưng nha cắn chặt. Tốt, tốt, ngươi lại là cẩm y vệ cắm đến lục phiến môn ám tử. Không trách hắn nghĩ không ra, ai cũng không nghĩ ra, như Dương Ngục dạng này thiên phú tuyệt đỉnh thiếu niên thiên tài, sẽ bị phái đi làm ám tử. Cùng là triều đình dưới trướng, nói cái gì ám tử. Dương Ngục chậm rãi lật xem tình báo hồ sơ, không thèm để ý chút nào vị này so với hắn chức quan cao ngân chương bộ đầu sắc mặt, thản nhiên nói. Nghĩ không ra. Bộ đại nhân vẫn là cái quan lại có tài. Đến Đức Dương Phụ bất quá 2-3 ngày, thế mà liền đem truyền ngôn bên trong sớm bị trừ bỏ lục phiến môn hệ thống tình báo, một lần nữa xây dựng bắt đầu. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, mang theo không còn che giấu đùa cợt. Cẩm y vệ tại Đức Dương phủ ám tử, vậy dĩ nhiên là bị nhổ sạch sẽ, nhưng lục phiến môn hệ thống tình báo lại không ngoài sở liệu hoàn hảo cùng tường tận. Đương nhiên, bên ngoài, chỗ này cứ điểm mới dựng lên 2 ngày. Ngươi cái gì ý tứ? Bộ Linh Hư sững sờ, chợt hỏa khí dâng lên, 5 ngón tay nhẹ chuyển, đầu thương cùng mặt đất cọ sát ra hoa lửa đến. Hoài nghi ta lục phiến môn. Đức Dương phủ đại hạn 2 năm hứa, lấy lục phiến môn tai mắt, lại không có nửa điểm tin tức, bộ đại nhân hẳn là không cảm thấy kỳ quặc. Lăng Lệ khí tức tốc thẳng vào mặt, Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh, ngược lại lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi nghĩ thẩm vấn ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Quần áo không gió mà động, Bộ Linh Hư ánh mắt cùng ngữ khí đều trở nên lạnh lẽo. Ngươi chỉ có 2 lựa chọn, mình ra ngoài, hoặc là, ta đến xin ra ngoài. Đầu thương run rẩy, phát ra vù vù. Bộ Linh Hư vận sức chờ phát động, Dương Ngục chiến tích, hắn làm sao có thể không biết. Mặc dù hắn đánh giết Ký Long Sơn là mưu lợi, cùng Tiêu Chiến giao thủ, cũng có người tương trợ, nhưng hắn võ công chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn lúc này mình. Trên thực tế, nếu không phải cảm ứng được một thân khí tức cường đại, dù là hắn mặc một thân phi ngư phục, hắn từ lâu đánh lớn ra tay rồi. Tự tiện xông vào lục phiến môn cứ điểm cũng đọc qua công văn hồ sơ, dù là hắn ra tay, cũng không có bất kỳ người nào có thể chỉ trích. Kỳ thật, còn có lựa chọn thứ ba. Dương Ngục bàn tay nhẹ giơ lên, một viên lệnh bài đã rơi vào mặt bàn. Ông, Bộ Linh Hư tâm thần đại chấn, kia một tấm lệnh bài chính là đặc thù kim thiết đúc thành, trên đó chỉ có một chữ, là Phương. Đây là, tổng bộ lệnh, sao lại thế? Thương minh như long ngâm, Bộ Linh Hư đưa tay nắm lên lệnh bài kia, nội tức phun ra nuốt vào dưới, quả nhiên gặp trên đó kiểu chữ nổi lên hồng quang, nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi, nắm chặt lệnh bài tay có chút phát run, ánh mắt càng hiện lên không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi. Dưới tình huống nào, người trước mặt có thể cầm tới tổng bộ lệnh? Hô, gió nhẹ cuốn, Dương Ngục vươn người đứng dậy, hai tay đảo phụ, trầm giọng nói. Bộ Linh Hư, nghe lệnh. Manh, như sấm rơi trước mắt, kinh phong đập vào mặt, vẹn vẹn đứng dậy, chắp tay dạng này nhỏ bé động tác, Bộ Linh Hư con ngươi liền đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy người trước mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa, như ưng kích trường không, giống như hổ khiếu núi rừng. Trước một cái chớp mắt, giống như vẫn chỉ là một cái đạp thanh du ngoạn sĩ tử, thông dong mà ôn hòa, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tựa như một tôn cự yêu kéo xuống da người lộ ra dữ tợn răng nanh, tranh tranh tranh. Trong một chớp mắt, Bộ Linh Hư trường thương đã không thể ức chế phát ra tranh tranh réo vang thanh âm, áo cùng phát tất cả đều ngửa ra sau, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập toàn thân. Hắn vậy mà như thế cường hoành. Bộ Linh Hư triệt để động dung. Dù là hắn đã sớm đem người này nhìn cực cao, nhưng lúc này mới giật mình nhìn vẫn là quá thấp. Một sát na này, hắn thậm chí có loại trực diện Ký Long Sơn đáng sợ ảo giác, kia thanh âm bình tĩnh trong lòng của hắn trở nên như thế chi bén nhọn. Nghe vẫn là chết. Tạch tạch tạch. Kéo căng 5 ngón tay đem nguyên thiết thân súng đều bóp ra vết tích, trên trán nổi gân xanh, Bộ Linh Hư cơ hồ liền muốn bạo khởi, nhưng đón kia cặp mắt hờ hững, trong lòng lại là lạnh lẽo. Đầu ngẩng cao sọ thấp, một bên trông thấy, là kia hiện ra hồng quang tổng bộ lệnh, bộ ngực của hắn chập trùng, thanh âm trở nên khàn khàn. Bộ Linh Hư, nghe lệnh. Bộ Linh Hư cúi đầu, Dương Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục phiến môn cùng cẩm y vệ tuy không phải lệ thuộc quan hệ, nhưng đến cùng thuộc triều đình, tay cầm tổng bộ lệnh. Tư liền có thể thay mặt đi tổng bộ quyền lực, nếu là đổi lại Ký Long Sơn, lúc này tự nhiên là nên liều chết. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, vẫn là vũ lực. Triệu tập tại lục phiến môn tại Đức Dương Phủ tất cả bộ đầu, bộ khoái, sau nửa canh giờ tập hợp. Dương Ngục đứng chắp tay, thanh âm trong phòng, ngoài phòng truyền vang ra. Theo ta bắt người, Bộ Linh Hư đột nhiên ngẩng đầu, lại từ thu liễm thần sắc, mặt không thay đổi gật đầu. Đúng, Bộ Linh Hư thái độ, Dương Ngục lơ đỉnh, mặc kệ tự đi, lại từ ngồi xuống. Bắt đầu đọc qua cái trước sớm đã sửa sang lại tình báo hồ sơ. So với hoàn toàn bị trừ bỏ tai mắt cẩm y vệ, lục phiến môn tình báo tự nhiên cực toàn, Đức Dương Phủ 2 năm qua biến hóa, đều lộ ra cực kỳ tường tận. Càng nguyên 8 năm thu, liệt nhật tiếp tục mấy tháng, xuân hạ đều thiếu mưa, Đức Dương Phủ rất nhiều dòng sông đã có khô cạn nguy hiểm. Càng nguyên 9 năm xuân, bởi vì năm ngoái vào đông không tuyết, ngày xuân khó mà gieo hạt, đã có lòng người bàng hoàng chi tượng, phủ chủ An Tư chi ra mặt trấn an. Không cho phép tình hình tai nạn tiết ra ngoài, cũng mở lều cháo cứu tế. 9 năm thu, lại là 1 năm không thu hoạch được một hạt nào, đại hạn lại không cách nào giấu giếm, dù chưa yếu đạo đều bị cắt đứt, nạn dân vẫn là có tiết ra ngoài khuynh hướng. Lục phiến môn bên trong đã hiện bất mãn, rất nhiều bộ khoái, bộ đầu sinh oán, cưỡng ép trấn áp. Có cẩm y về ám tự truyền thư, đã ngăn lại, là giết chi. Chính năm đông, không thấy tuyết nước, nạn dân rốt cuộc sụp đổ, tiết ra ngoài chi thế không cách nào tránh khỏi. Cẩm y vệ bắt hộ Tào Kim Liệt, tiến vào Đức Dương Phủ, cứ điểm ẩn vào trong bóng tối. Tào Kim Liệt trực diện An Tư Chi, song phương bộc phát mãnh liệt xung đột, cái sau suýt nữa bị giết, thuộc hạ ra mặt, ổn định thế cục, hứa hẹn cứu tế, khuyên đi Tào Kim Liệt. Tào Kim Liệt dẫn người cứu tế, cũng ám tra cẩm y vệ ám tử bị giết sự tình. Người này hữu dụng hữu mưu, hoặc đã phát hiện dấu hiệu, phải chăng? Thuộc hạ không có ra tay, Tào Kim Liệt tại Viên Minh Cốc mất đi tung tích. Lão Tào, Dương Ngục hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, đem hắn mất tích chỗ nhớ tại tâm bên trong, thu hồi hồ sơ, đứng dậy đi ra ngoài. Chính đường bên ngoài, rất nhiều bộ khoái, bộ đầu đã hội tụ, liếc mắt qua, chừng hơn trăm người, hắn bên trong đa số bộ khoái, đồng chưng chỉ có mấy người. Nhìn qua chậm rãi mà ra Dương Ngục, tất cả mọi người thần sắc đều cực kỳ phức tạp, hắn bên trong có không ít biết hắn, càng là sắc mặt khó coi. Kia một bộ phi ngư phục, một thanh tú xuân đao, quá mức chướng mắt. Dương Ngục ngừng chân nơi đây, nhìn quanh đám người, tại mặt không thay đổi bộ linh hư trên thân ngừng lại một chút, rơi vào một râu tóc hơi bạc lão giả trên người. Xưng hồ như thế nào? Lục Phiến Môn đồng chương bộ đầu, Văn Ứng Nguyên. Lão giả kia miễn cưỡng đưa tay, không mặn không nhạt trả lời một câu. Đức Dương Phủ tình báo sưu tập, là ngươi vẫn đang làm. Dương Ngục lại hỏi. Văn Ứng Nguyên sắc mặt biến hóa, nhìn về phía bộ linh hư, cái sau nhướng mày, đang muốn nói chuyện nghĩ, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Không. Phản ứng của hắn vô cùng cấp tốc, phát giác dị dạng đồng thời, trường thương đã bắn ra, nhấc lên chói tai âm bạo, nhưng mà, lại vẫn là chậm một cái chớp mắt. Ngươi dám giết ta? Kia Văn Ứng Nguyên thần sắc đại biến, nhanh lùi lại lấy liền muốn rút đao, nhưng mà một cổ không biết từ nơi nào tới, mãnh liệt ánh đao đã tràn ngập ánh mắt của hắn. Xùy, trường đao trở vào bao, đầu người cũng rơi xuống đất, có gì không dám? Dương Ngục thu đao, bộ linh hư trường thương, cũng chính đâm tại hắn trước người ba thước, nhấc lên hắn áo bào. Hô, cái này, trường đao âm thanh phá không cùng sóng khí gào thét, cho đến lúc này mới quanh quẩn ra. Ngươi dám ở ta Lục Phiến Môn giết người? Ngươi làm sao dám? Văn huynh, nhìn qua kia rơi xuống bụi bặm đầu lâu, ở đây tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, bộ linh hư sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, lại sinh sinh ngừng trường thương. Này lão cấu kết An Tư Chi, đang áp nạn dân, ám sát đồng liêu, tội đáng lăng trì, một đao giết chết, ngược lại là tiện nghi hắn. Dương Ngục lặng lẽ nhìn quanh, rơi vào thần sắc âm trầm bộ linh hư trên mặt. Bộ đại nhân nghĩ như thế nào? Thuận theo ánh mắt chỗ đến, đây viện sôi trào ồn ào náo động cũng theo đó ngừng lại. Ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía bộ linh hư. Nên giết. Bộ linh hư lạnh như băng vứt xuống hai chữ, quay người rời đi, hắn sợ lại dừng lại một cái chớp mắt, liền sẽ nhịn không được bạo khởi ra tay. Đại tai hai năm có hơn, tử thương hơn trăm vạn, như thế ngập trời đại án trước đó, chớ nói giết hắn một người, liền đem các ngươi đều chém giết, cũng không oan uổng. Tay cầm hồ sơ, chứng cứ vô cùng xác thực, Dương Ngục giết hắn từ không có chút nào gánh vác, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Chỉ để lại đầy viện Lục Phiến Môn bộ khoái, bộ đầu lưu tại chỗ, sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, nhưng vẫn là cắn răng đi theo. Giữa trưa liệt dương thẳng chiếu phía dưới, hồ nhân tạo hiện ra lăng tăng ba quan, khi thì có thể thấy được cá con đi khắp, tạo nên điểm điểm gần sóng. Vô Vong Hải chậm rãi mà đến, đi qua cầu gỗ, đến đình giữa hồ bên trong. Trên lò lửa, ấm lấy tốt nhất rượu ngon, mùi thơm xông vào mũi, Nhiếp Văn Động ngồi tại trên ghế nằm, cầm trong tay cần câu, thẳng câu thả câu. Nhắm mắt dưỡng thần, Vô Vong Hải biết, đây chính là học được từ hắn Ma Vân Môn tỉnh công. Đây không phải nội luyện pháp, thậm chí không tính là võ công, càng cùng loại với Phật gia minh tưởng loại hình, bình phục tinh thần sử dụng, tự học sẽ này pháp. Trong hơn 10 năm, Nhiếp Văn Động không từng có qua lười biếng. Vô Vong Hải yên tĩnh mà đứng. Hắn biết rõ, vị này châu chủ đại nhân tính nết, vạn sự cũng không bằng bản thân quan trọng hơn, hắn không mở miệng, những người khác tốt nhất cũng không nên mở miệng. Đạo môn tam quy năm giới. Hắn bản chất là bản thân trói buộc, tâm linh tu luyện. Gần 20 năm, người nói, có phải hay không đến đi xuống một bước thời điểm rồi? Nhiếp Văn Động mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại sợ chạy cá con, điểm điểm gần sóng tại trước người hắn khuếch tán cho đến nơi xa. Tỉnh công tu luyện, duy tự thân có biết tiến độ, người bên ngoài làm sao có thể thay ngài làm quyết định? Vô Vong Hải đứng xuôi tay, nhàn nhạt đáp lời, chân chính đạo môn chân tu pháp, chính hắn đều không thể đến truyền, không nói đến truyền cho Nhiếp Văn Động, là không biết. Vẫn là sẽ không. Nhiếp Văn Động đột nhiên cười. Ngài lời này cái gì ý tứ? Nghe được tiếng cười kia, mặt ngoài không chút biến sắc, Vô Vong Hải, nhưng trong lòng, thì trầm xuống. Đại nhân lời nói, tự nhiên là mặt chữ trên ý tứ. Nhiếp Văn Động không đáp, nơi xa, lại truyền đến tiếng vang. Vô Vong Hải dương mắt nhìn lại. liền thấy hồ nhân tạo đầu kia, có người chậm rãi mà đi, đạp nước mà đến, không nhanh không chậm giải khai trên người áo choàng, lộ ra hắn hạ rộng lượng tăng bào. A Di Đà Phật, kia là một cái gầy gò lại cường tráng lão tăng, khung xương mắt to, lông mày dài, cảm nhận được Vô Vong Hải tinh dị, hắn chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười hành lễ. Đại diện viện Viên Giác gặp qua tại đạo hữu. Đại diện viện Hòa Thượng. Vô Vong Hải trên mặt không có nụ cười. Cổ lão tương truyền, võ đạo một đạo, ban sơ chi lai nguyên liền là Phật đạo hai nhà, cho nên, lúc đến bây giờ, thiên hạ đại đa số môn phái võ công, đều cùng tăng đạo có quan hệ. Đại diện viện, là Long Uyên đạo nổi danh nhất chùa chiền một trong, khởi nguyên từ Phật môn Thiền Tông, khai phái tổ sư từng là Lạng Kha tự đệ tử đích truyền, truyền thừa đến nay, đã qua ngàn năm. Bởi vì từ trước cùng triều đình giao hảo, tại Đại Minh Cửu Vương phạt núi phá diệt thời điểm đều tránh khỏi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, cái này đại diện viện không lập sơn môn, mà là tại phố xá sầm uất bên trong xây dựng miếu thờ, mỗi một thời đại bất quá mấy người, so với bọn hắn Ma Vân môn nhân khẩu càng ít, mà để hắn trong lòng cảm giác nặng nề, không phải cái này, lão hòa thượng bản thân, mà là sự xuất hiện của hắn, điều này nói rõ cái gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Đại nhân tu luyện nhiều năm tĩnh công, vốn cũng đến tiến thêm một bước trình độ. Viên Giác lão tăng nhìn về phía Nhiếp Văn Động, như đại nhân nguyện ý xuất gia quy y, bần tăng nhưng truyền cho ngươi ngã Phật chân truyền. Xuất gia, Nhiếp Văn Động nhịn không được cười lên, nhưng cũng không phản bác, mà là nhìn phía Vô Vong Hải, khe khẽ thở dài, giống như ảm đạm. Vô tiên sinh, trong 20 năm, Nhiếp mỗ tự hỏi đối ngươi không tệ, nhưng ngươi lại có phụ bản quan tín nhiệm. Ý vào bản quan tín nhiệm, chẳng những đem khống bảy phủ quan lại lên chức khảo hạch, tại hắn bên trong kiếm chắc bảo lợi, càng giấu giếm các nơi tình hình tai nạn, đến mức tạo thành lớn như thế khó. Ha ha, ha ha ha. Vô Vong Hải dường như dự liệu được cái gì, cả người cũng tháo xuống ngụy trang, nghe vậy cười lạnh, cười to. Ngươi nói không sai, hết thảy sai lầm, đều tại ta, ngươi liền nửa điểm không biết, nửa điểm, đều không có nghe nói, ha ha ha. Đang khi nói chuyện, hắn quanh thân nổi lên hùng hồn huyết khí, nơi nào còn có ngày xưa nửa phần già nua. A-di-đà Phật, lão tăng lập thân hồ bên trong, miệng tụng Phật hiệu, rộng lượng tăng bào không gió mà động. Đây là, Vô Vong Hải con ngươi co rụt lại. Khi lão hòa thượng tụng niệm Phật hiệu trong nháy mắt, hắn quanh thân màn da lại nổi lên kim quang, đây là Lạng Kha tự kim cương bất hoại thân. Lão hòa thượng mỉm cười, tới bây giờ, ngươi vẫn là không biết hối cải sao. Đinh giữa hồ bên trong, Nhiếp Văn Động buông xuống cần câu, nhàn nhạt nhìn về phía Vô Vong Hải. Ngươi có biết, như thế sai lầm, đã nhân cả tộc Lan Trì, nhưng ngươi ta đến cùng tương giao một trận, nếu ngươi thúc thủ chịu trói, bản quan, hoặc còn có thể vì ngươi lưu một cây mầm. Một cái cẩm y vệ trên trăm lục phiến môn cao thủ xuất động, hắn động tĩnh chi lớn tự nhiên không gạt được người hữu tâm. Trên thực tế, sớm tại Dương Ngục đặt chân lục phiến môn, liền có người hướng về các nơi đi báo cáo. Một người trong đó cá chạch đồng dạng xuyên qua đám người, đi vào trải qua cải tạo, đã trở thành dung nạp dân đói đại bản doanh Nguyên Châu phủ chủ, vội vàng tiến vào ở giữa, tìm được Khâu Trảm Ngư. Dương Ngục đi lục phiến môn, Khâu Trảm Ngư bản tại xử lý hồ sơ, nghe vậy lập tức giật mình, vốn định tiến đến lục phiến môn. Nhưng tưởng tượng về sau, vẫn là vòng trở lại, đi hậu viện. Lấy Dương Ngục giờ này ngày này võ công, hắn muốn làm gì sự tình, căn bản không phải mình có thể ngăn trở. Truyền thư các phủ, đội ngũ vận lương không thể dừng lại, mặt khác, tăng thêm mở giếng nước nhân thủ, Đức Dương phủ nhiều năm thủy mạch, cho dù đại hạn cũng không trở thành toàn bộ khô cạn. Trước thư án, Từ Văn Kỵ cực kỳ bận rộn, lại là một đêm không ngủ hắn, trên mặt có mỏi mệt, nhìn thấy Khâu Trảm Ngư vội vàng, mà đến, lại giống như đoán ra cái gì. Dương tiểu tử, không sai, Khâu Trảm Ngư lợi ích mà ý nhiều, nhanh chóng báo cáo. Dương Ngục đi lục phiến môn cứ điểm, tiểu tử này ngược lại là lôi lệ phong hành, lão phu còn tưởng rằng hắn nhiều ít muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Từ Văn Kỷ ngừng thôi chỉ là cười cười, Dương Ngục người này làm việc quá mức cường ngạnh, lần này đi lục phiến môn, chỉ sợ là có thể coi là sổ sách, một khi dẫn xuất nhiễu loạn, thành nội chỉ sợ liền muốn trấn an, không được. Khâu Trảm Ngư thần sắc ngưng trọng, làm cẩm y vệ hiếm thấy văn chức. Hắn trưởng quản lấy Thanh Châu người của cẩm y vệ sự tình cùng người mới huấn luyện, đối với tất cả cẩm y vệ tính nết đều có hiểu rõ. Có quan hệ với Dương Ngục tình báo hồ sơ, hắn không biết nhìn mấy lần, nơi nào không biết vị này, tên nổi như cùng người mới thủ đoạn từ trước đến nay lăng lệ không lưu tình. Từ Văn Kỵ thừa dịp nhàn rỗi, uống một hớp, thấm giọng một cái, nói, ngươi cho rằng hắn muốn thanh tra lục phiến môn, hẳn là không phải. Khâu Trảm Ngư đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt liền là biến đổi. Hắn chẳng lẽ muốn động Vô Vong Hải? Phải, cũng không phải. Từ Văn Kỷ trong phòng bước chân đi thông thả, thư giãn lấy chua buồn ngủ gân cốt, chậm rãi nói. Dựa vào chúng ta trước mắt biết tình báo, Tào Bách Hộ chết, cùng Phục Sát Kỳ phó chỉ huy sứ sự tình, đều cùng Vua Vong Hải có quan hệ. Nhưng chỉ là một cái phụ tá, hẳn là còn có thể chính xác che đậy lão phu vị kia đồng môn hay sao? Ngài ý là, Khâu Trảm Ngư rung lên trong lòng. Từ Văn Kỷ chắp tay tại phía trước cửa sổ, ngóng nhìn Thành Nam. Tiểu tử này chỉ sợ không chỉ là muốn cầm xuống Vua Vong Hải, có lẽ còn có nhờ vào đó sự tình thừa cơ nổi lên, cầm xuống Nhiếp Văn Động. Quá lộ mãng, quá lộ mãng. Khâu Trảm Ngư có chút đứng không yên, trong lòng chấn kinh, sau khi, lại có chút bội phục tiểu tử này nhé, con mới đẻ không sợ cọp tâm tính. Nhiếp Văn Động là ai? Một châu chi chủ, đại minh cương thổ mênh mông, con dân ức vạn vạn, nhưng vẹn vẹn điểm chính đạo 27 châu, mà thôi, có thể trở thành một châu chi chủ. Hắn người năng lực ngược lại không bằng hắn thế lực sau lưng tới trọng yếu. Phải biết, Thanh Châu mấy lần trước nạn trộm cướp, nhất là Ký Long Sơn tụ nghĩa trường lưu sự tình, từng dẫn tới hoàng đế ba lần quát lớn, nhưng dù là như thế, đều không có trực tiếp bại miệng hắn châu chủ chi vị. Vì cái gì? Cũng là bởi vì sau người rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng. Tiểu tử này, lỗ mãng chưa hẳn không tốt, chưa đầy 20 người thiếu niên, nếu ngay cả nửa điểm tính tình đều không, lão phu đều muốn sợ hắn ba phần. Từ Văn Kỷ có ý riêng. Nhiếp Văn Động cáo già, cẩm y vệ mấy chục năm, đều không thể bắt được người này tay cầm, hắn làm như thế phái, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Khâu Trảm Ngư dậm chân, Vua Vong Hải sợ tác sợ vi, bọn hắn tự nhiên cũng không phải không biết, nhưng chỉ là một cái phụ tá, cho dù trừ bỏ lại có thể thế nào. Nhiếp Văn Động mới thật sự là căn nguyên, không thể nhổ căn, như Vua Vong Hải dạng này phụ tá, căn bản bắt không hết, giết không hết. Kinh rắn chung quy sao đông dấu rắn muốn tốt, chỉ là... Tiểu tử này đến cùng vẫn là thấy rõ lão phu vị này đồng môn, lấy quyết đoán của hắn cùng cẩn thận chặt chẽ. Từ Văn Kỷ khẽ lắc đầu, không đợi Khâu Trảm Ngư suy nghĩ, liền từ mang bên trong lấy ra một viên kim châu, đưa cho hắn, nói, đi nhìn một cái, hắn náo, để hắn náo, lại không thể để hắn thật ăn, phải cái lỗ vốn. Mồi câu bỏ xuống, hồ bên trong cá con tranh đoạt nhảy vọt, nhìn qua hững hờ Nhiếp Văn Động, cùng đứng ở mặt hồ, chắp tay trước ngực, thể có kim quan lão tăng. Vua Vong Hải một trái tim rơi xuống đáy cốc, Nhiếp Văn Động lời nói bên trong hàm nghĩa, hắn nghe được rõ ràng, càng hiểu nó ý nghĩ, nhưng mà, vì cái gì? Vua Vong Hải rụ xuống mắt, có một ngày này, hắn kỳ thật cũng từng có đoán được, nhưng hắn thấy, lúc này xa xa không có đến tình trạng kia mới đúng. Lấy Nhiếp Văn Động địa vị cùng thế lực sau lưng, dù cho là Từ Văn Kỷ muốn động hắn, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà lúc này, như thế nào nhìn, cũng còn chưa tới tình trạng kia mới đúng. Ngươi hỏi. Bản quan liền muốn đáp sao? Nhiếp Văn Động vì chính mình rót một chén rượu, nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau đổ vào hồ bên trong, nhìn qua cá bột nhảy vọt, mỉm cười nói, ta biết ngươi đã luyện một thức sát chiêu, như nghị thi triển, cũng không sao. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, chiếu triệt ra Vua Vong Hải thật thà sắc mặt. Mấy chục năm ở chung, hắn làm sao không biết bên cạnh mình đầu này lão cậu tâm tư, nhưng hắn cũng không thèm để ý, nuôi chó ngàn ngày, dùng cho nhất thời, ngẫu nhiên nhe răng tính không được cái gì. Bần tăng đang muốn lĩnh giáo, Viên Giác lão tăng cũng là mỉm cười, nhìn đến, hôm nay ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vua Vong Hải lộ ra rất bình tĩnh, hắn từng có không ít bố trí, nhưng Nhiếp Văn Động người này tâm cơ thâm trầm, hắn muốn phát động, kia tất nhiên là sớm đã trừ bỏ hắn tất cả chuẩn bị ở sau. Vô số cái nửa đêm tỉnh mộng, ta đều nghĩ qua thật có như thế một ngày, ta nên như thế nào, là bi phẫn, không cam lòng, vẫn là phẫn nộ, cuồng bạo, kỳ thật đều không có. Một ngày này, là chú định. Vua Vong Hải rất rõ ràng, ô uế bao tay, chung quy là phải bị vứt bỏ, dù là nó đã từng rất hữu dụng, chỉ khi nào có lỗ rách, đối với chủ nhân mà nói, liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng hắn cũng không có gì hối hận, từ một cái sống không nổi nghèo túng lão đạo, cho tới bây giờ phú giáp một phương, trưởng khống bảy phủ lại trị quyền nghiêng nhất thời, những này giá phải trả, hắn đã sớm cân nhắc rõ ràng. Nhưng, hắn ngóng nhìn trời cao, khe khẽ thở dài, cốc, cho ta 10 ngày thời gian. Đưa ta con rời đi Đức Dương Phủ, trở lại chịu chết, như thế nào? Ha ha! Nhiếp Văn Động cười lắc đầu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ phía dưới, đạo lý kia, ngươi mấy ngày trước đây không vừa dạy con của ngươi, mình làm sao phản thế mà không biết rồi. Gặp hắn cự tuyệt, Vua Vong Hải thống khổ nhắm mắt lại. Chính như hắn không tin được Nhiếp Văn Động, đối phương, cũng tin không được mình, theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn là cùng loại người. Gặp hắn nhắm mắt, như muốn nghiện cổ đợi giết, Nhiếp Văn Động hài lòng gật đầu. Giữ vợ con, ta tự dưỡng chi. Hô, Thành Nam đại trạch trước, Dương Ngục đột nhiên dừng bước. Ông, Bộ Linh Hư bước chân cũng là một trận, lại là nhận ra trước mắt tòa nhà, trong lòng lập tức rung lên. Trong ngôi nhà này ở ai, hắn đương nhiên biết, nào chỉ là hắn. Một đám lục phiến môn bộ khoái, bộ đầu cũng đều lấy làm kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Bộ Linh Hư. Cao thủ, Dương Ngục đặt nhẹ mi tâm, che khuất ánh mắt bên trong ngưng trọng. Đặt chân nơi đây trong nháy mắt, hắn đã nhạy cảm đã nhận ra chỗ này trạch viện bên trong có ba đạo cường hoành khí tức ngay tại giằng co, mà để hắn động dung, thì là hắn bên trong một cổ khí tức này. Dương Ngục trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên, dường như đã nhận ra cái gì, dưới chân đạp mạnh, đã ở bụi mù khuếch tán ở giữa bay lên trời. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà lựa chọn trực tiếp xông vào. Người kia dừng bước, ngoài trang viên người thủ vệ nhiếp tại phi ngư phục to lớn uy hiếp, bạn không dám lên trước cản trở, nhưng mắt thấy hắn muốn xông vào, lúc này biến sắc, nhao nhao nhào lên. Ngoanh, tay áo quét qua, sóng khí dập phía dưới, một đám hộ vệ đều ngã về tại chỗ. Lớn mật như thế, biến cố như vậy để Lục Phiến Môn cả đám, đều là kinh ngạc không thôi, chính là bộ linh hư, đều không ngờ đến Dương Ngục nói xong liền xong. Đây chính là một châu chi chủ nhà ở. Vây quanh trang viên này, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi, nếu có chống lại, ngay tại chỗ giết chết. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, đã không thấy Dương Ngục thân ảnh. Hô, đặt chân trạch viện chớp mắt, từng đạo lăng lệ mũi tên đã bắn trụng, mà đến, lại nơi nào đã thương được Dương Ngục dạng này thần tiễn thủ. Hắn thậm chí đều không đi xem một chút, thân hình mấy cái chập trùng, đã tránh đi tất cả mũi tên, lấy tốc độ cực nhanh xông về kia hư hư thực thực ngay tại giằng co ba đạo khí cơ vị trí. Ông, cơ hồ là tại Dương Ngục đằng không mà lên đồng thời, hậu viện bên trong. Từ đầu đến cuối mang theo ý cười viên giác lão tăng giống như có cảm giác giống như nhìn phía bên ngoài trạch. Nhiếp Văn Động tùy theo cảnh giác, nhưng không có nhìn về phía trạch bên ngoài, mà là nhìn về phía Vu Vong Hải. Tương giao mấy chục năm, ngươi biết ta, ta cũng biết ngươi. Đột nhiên tới biến cố phía dưới, Vu Vong Hải mở mắt, song chưởng của hắn nâng lên, quanh thân huyết khí như lửa giống như phát sáng lên. Bài vợ hiến tử, ngươi không xứng. Manh, tay áo vung vẩy, cương phong phấp phới. Chỉ một cái chớp mắt liền đem đầu tường mai phục người bắn nỏ đều đánh rớt, không kịp rơi xuống đất, một tiếng oanh minh liền từ vang vọng. Không, không phải một tiếng, mà là bốn tiếng. Bốn tiếng vang là một tiếng. Ầm ầm, sóng âm lại lần nữa nổ vang. Dương Ngục trong lòng hơi động, dõi mắt nhìn quanh, liền thấy bên ngoài hơn 10 trượng, đồng thời bốc lên bốn đám nồng đậm thiêu đốt liệt huyết khí, khí lưu phấp phới ở giữa, truyền đến u u thanh âm. Gió, một người từ đông, dậm chân mà động, thuận theo âm động. Cương khí giống như gió lốc giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhấc lên khí lưu phấp phới, bụi mù khuếch tán. Hổ, một người từ tây mà đến, chân cương phun ra nuốt vào ở giữa, dường như có thực chất hổ hình hiện hiện, theo gió mà lên, hổ khiếu không trung, nanh vuốt hung ác. Mây, sóng âm mờ mịt, không biết từ lên, tốt hơn theo chạy bằng khí, cương khí gào thét ở giữa, hình như có hơi nước bốc hơi, như ráng mây đồng dạng bao quanh khuếch tán. Long, mây mù bên trong, kim ngọc âm thanh tốt tự long ngâm. Một người đạp đất mà đi, đột nhiên nhảy lên, đầy trời cương phong lượn lờ, tự long giống như kích xạ mà đến. Giết! Bốn người phát âm, như một người há miệng, ra tay thời điểm, càng là vô hạn xu thế cùng, chấn động sóng âm vẫn chưa rơi, đã cùng nhau sát tướng tới. Phong hổ vân long, trong trạch viện bên ngoài, nghe được động tĩnh chỗ có người thân sắc, đều là biến đổi. Châu phủ tòa hạ tứ đại hộ vệ, tên tuổi mặc dù không lớn, nhưng hắn võ công chi cao chỉ sợ không thua Thanh Châu tứ đại danh bộ. Nhất là đáng sợ chính là, bốn người này đồng dạng am hiểu hợp kích chi thuật. Bốn người này, trạch viện bên ngoài, nghe được động tĩnh bộ linh hư không chút nghĩ ngợi vượt lên tường vây, ngóng nhìn kia cương phong phấp phới chi địa, nhìn không chuyển mắt. Phong hổ vân long, cảm thụ được bốn đạo cương phong phấp phới gào thét, Dương Ngục ánh mắt lạnh lẽo, bốn người này đem khống thời cơ vô cùng tốt, tại hắn không kịp rơi xuống đất thời điểm tập kích. Đáng tiếc, giết, phong hổ vân long mắt lộ ra dữ tợn, nội tức cùng cương phong xen lẫn. Thúc sự xuất sắc chiêu, liền muốn như trước đó đồng dạng, đem địch nhân triệt để xé nát. Nhưng mà, không kịp một sát na, thần sắc của bọn hắn liền là biến đổi. Kia đã bị bốn người bọn họ vây quanh ở chính bên trong người kia, lại lực đạo dùng hết tình huống dưới, đạp không thực sự, tại không có khả năng bên trong, nhảy lên thăng lên mấy trượng. Không thể mượn lực, có thể nào bay lên không? Bốn người trong lòng, đều là chấn động. Trên đời khinh công ngàn vạn, nhưng khinh công không phải truyền thuyết bên trong đằng vân giá vũ. Cho dù là thượng thừa võ công, tại lực đạo dùng hết lại không chỗ mượn lực thời điểm, nhiều nhất chuyển hướng mấy lần. Làm sao có thể ngược lại bay lên không? Đây là cái gì khinh công? Không được. Bốn người động dung chỉ một cái chớp mắt đã kịp phản ứng. Nhưng mà, cao thủ giao phong, trong chớp mắt, liền có thể quyết định hết thảy. Vận chuyển Chu Du Lục Hư đạp lá, mà lên đồng thời, Dương Ngục thân hình đấu chuyển, thanh quang phun phun ở giữa, năm ngón tay đàn rung, lại từ nắm chặt, mang theo phấp phới khí lưu. Phong lôi chi thế, đập âm âm hạ, manh, manh, giống như thiên thạch trên trời rơi xuống, và người cấp đáng sợ lực lượng trong khoảnh khắc đã xem trời cao quấy thành mảnh liệt hải triều, cuồn cuộn sóng khí đều bị từ trên xuống dưới chen đè ép xuống. Thân ở quyền phong bên trong phong hộ vân long, bốn người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhanh chóng cuồng phong đập tại trên hai gò má, cơ hồ ngay cả con mắt đều không mở ra được. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy hình như có một đầu thanh long từ mây bên trong giơ vuốt, lại như cùng một tôn điển cổ thần nhân, bắp tinh là chùy, mặt đất làm trống, hung ác tuyệt luân nện đem xuống tới, trốn không thoát. Hiển nhiên một quyền này đáng sợ như vậy uy thế, bốn tâm thần của người ta đều tự cuồng nhảy, nhưng căn bản không kịp chấn kinh, không chút nghĩ ngợi phồng lên ngực bụng, dẫn bạo chân cương. Ầm, bốn tiếng sấm rền cũng giống như nổ vang từ bốn người bụng dưới bên trong truyền ra, chớp mắt cũng chưa tới, chân cương thôi động huyết khí đã tràn ngập toàn thân, nhất thời đỏ thắm như máu. Xương cốt màng da càng là thổi phồng đồng dạng bành trướng, chân cương hộ thể. Bốn người phản ứng cũng không chậm, cơ hồ là quyền phong nổ vang trong nháy mắt, tám đầu cánh tay đã riêng phần mình giao nhau, phồng lên chân cương nghiêng gác ở quyền mang phía dưới, đầu lâu phía trên. Chợt, đáng sợ quyền ấn nện xuống. Đông, trọng chùy kích trống to. Mắt trần có thể thấy sóng khí giống như vòng tròn đồng tâm đồng dạng tại giữa không trung bên trong từng lớp khuếch tán ra, kia là chân cương bị càng thêm ngang ngược khí lực đánh nổ tung. Tiếp theo, kia tám đầu bành trướng đến chừng người bình thường lớn bằng bắp đùi cánh tay tựa như là khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, máu tươi nương theo lấy xương vụn cuồng phúng mà ra. A, bốn tiếng kêu thảm không phân tuần tự. Gió vân long hộ bốn người hai mắt trong nháy mắt sung huyết, chỉ cảm thấy một cổ không thể hình dung bằng bạc đại lực quán xuyên hộ thể chân cương, đánh tan bọn hắn hoành giá cánh tay, giống như thiên hà cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt bao phủ tất cả, tràn ngập toàn thân. Lớp bút, gần cốt sụp đổ âm thanh vang lên liên miên, chợt, bốn người liền như là bị trọng chùy gõ cọc gỗ, hung hăng nện mặt vào nền đá gạch, chui vào mặt đất bên trong. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, nghe tiếng Thanh Châu phong hộ vân long tứ đại thị vệ, liền bị triệt để đánh tan. Nhìn qua kia pháo hoa giống như tràn ra chân cương khí lưu, sân nhỏ trong ngoài lấy làm kinh ngạc, nhảy lên tường vây bộ linh hư trong lòng, đều là phát lạnh, lực lượng như vậy, cơ hồ đã kiêu ngạo ngay lúc đó Ký Long Sơn. Mà so với chỉ có lực lượng mà võ đạo nội tình khiếm khuyết Ký Long Sơn, vị này kinh nghiệm chiến đấu, võ học tạo nghệ lại muốn viễn siêu. Hắn có lẽ không biết phong hộ vân long bốn người sẽ từ lúc nào giết ra, nhưng lại tại bốn người hợp kích chi pháp triển lộ phong mang trong nháy mắt tránh đi. Chợt tại cực kỳ nguy cấp thời điểm nhất cử đánh tan bốn người, nhìn như một cái chớp mắt va chạm, lại cho thấy một thân cường hãn nhạy cảm tới cực điểm thiên phú chiến đấu. Ông, một thức bá quyền đánh tan bốn người, cường đại lực phản chấn để Dương Ngục cũng từ dâng lên mấy trượng chi cao, quần áo của hắn phần phật như lửa, theo gió mà động. Nắm kéo không khí bị kịch liệt ma sát mà sinh ra khói trắng sóng khí, hướng về hậu viện kích xạ mà đi. Đang, cơ hồ là long hộ phong vân bị đánh tan đồng thời. Một tiếng giống như chùa miếu bên trong hoàng trung đại lữ nổ vang thanh âm, cũng tự tại hậu viện quanh quẩn ra. Ông, trong chớp nhoáng này, Dương Ngục cường đại thị lực bắt được tất cả. Kim quang như thác nước, nước hồ cuồn cuộn. Một lão tăng chắp tay trước ngực lập tại sóng lớn ở giữa, vô vong hải điên cuồng gào thét ra tay, hai tay như súng, mang theo đủ chặt đứt kim thiết hung lệ chân cương, trùng điệp đánh tại mặt của hắn phía trên. Ông, Dương Ngục mang theo phong lôi chi thế rơi xuống đất, sóng khí phấp phới lên mạng lớn cho bụi. Tốc độ của hắn cũng không chậm, từ phát giác được trong đội viện ba người giằng co, đến đánh tan phong hộ vân long bốn người, lại đến cực tốc mà đến, trước sau bất quá 10 cái trong nháy mắt mà thôi. Nhưng như thế thời gian ngắn ngủi, Vô Vong Hải cũng không có chống đỡ, hắn khí huyết sôi trào, chân cương bành trướng, cả người bạo phát suốt đời mạnh nhất một kích. Nhưng mà, chẳng những không có phá vỡ trên mặt hồ lão tăng hộ thể chân cương, ngược lại bị phản chấn nát cánh tay, vai cổng, chân cương, khổ luyện, nội tức, chỉ còn lại một hơi. Ngã tại bên bờ, cái này lão hòa thượng, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, thông u đã lặng yên không tiếng động phát động. Lão hòa thượng, huyết khí như lô, đỏ nhạt, Phật pháp tinh thông, xanh lục, kim cương bất hoại, đỏ thẫm, kiên cường, xanh lục, bất động như núi, xanh nhạt, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Dường như đã nhận ra nhìn chăm chú, lão hòa thượng cao tụng Phật hiệu, kim quang như sóng khuếch tán, đè xuống sôi trào hồ bên trong nước, nhìn phía đạp gió rơi bờ Dương Ngục, khẽ mỉm cười. Lão tăng viên giác, vị thí chủ này liền là năm gần đây bên trong danh tiếng vang xa Dương Ngục, Dương Đại Nhân A, Phi Ngư Phục, Tú Xuân Đao, quả nhiên là bá khí bên cạnh để lọt. Đại diện viện, kim cương bất hoại. Liếc qua đại bại thua thiệt Vô Vong Hải, Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng, dĩ nhiên đã nhận ra kia lão hòa thượng hộ thể khổ luyện pháp, đạo gia nội luyện, Phật môn ngoại công. Tại võ lâm bên trong, hai nhà này, từ đầu đến cuối sẽ bị lấy ra đánh đồng, mà đạo gia sở trường về nội luyện chịu phục, mà Phật môn khổ luyện càng hơn. Đại diện viện kim cương bất hoại thân, tại Long Uyên Đạo thậm chí cả toàn bộ võ lâm bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, tương truyền, Cửa này võ công chính là năm đó Thiền Tông Sơ Tổ từ một môn kinh thiên thần thông bên trong tìm hiểu ra đến. Quẩn nội luyện, ngoại luyện, chân cương là một thể, là làng kha tự 36 trên cửa thư võ học một trong, bởi vì khó học khó tin, không có gì ngoài Thiền Tông cửu tổ bên ngoài, cơ hồ không ai luyện thành. Cho đến ngàn năm trước đó, làng kha tự một cái tạp dịch hòa thượng, không biết từ chỗ nào học trộm đến cửa này võ công. Kia tạp dịch hòa thượng vốn không cái gì võ học tạo nghệ, ăn tươi nuốt sống giống như nhớ một bụng. Cũng không biết người này thật kỳ tài ngút trời, vẫn là chó ngáp phải ruồi, lại để hắn học thành. Chẳng những học thành, còn đem môn này yên lặng nhiều năm võ công cải tiến, giảm mạnh tu hành cánh cửa, cái này, cùng còn, liền là đại diện điện khai phái tổ sư. Dương đại nhân thật là tinh mắt, lão hòa thượng nhìn qua Dương Ngục, ngữ khí bên trong khó nén sợ hãi than cùng hiếu kỳ. Như lão tăng không nhìn lầm, đại nhân quyền pháp giống như cực kỳ Triệu Vương gia bá quyền, mà chân cương, là Long Uyên Vương đích truyền Thanh Long chân cương đi. Lão hòa thượng ánh mắt rất sáng. Hắn đến Thanh Châu không lâu, nhưng trên đường đi cũng không có thiếu nghe nói có quan hệ trước mặt vị này truyền ngôn, lúc này nhìn qua, trong lòng cũng có chút động dung. Thay máu tân cấp, hắn cũng không coi trọng, trên đời này có quá nhiều đan dược có thể bay vụt quá trình này, là lấy cái này cũng nói rõ không là cái gì. Không kịp nhược quán bốn quan võ giả, hắn gặp quá nhiều. Nhưng võ học tạo nghệ, lại không tạo được giả, bất kỳ cái gì một môn võ công tu hành, đều là mài nước công phu. Thượng thừa võ công nhất là khó học khó tin, mà vẹn vẹn từ trước đó người tới đánh tan Phong Hổ Vân Long một kích, hắn liền nhìn ra, vị này không phải hắn đã từng thấy qua những thiếu niên kia thiên tài có thể so sánh. Võ học của hắn tạo nghệ, xa so với mình trước đó dự đoán còn muốn sâu. Một chiêu đánh tan bốn người, cái này cần không chỉ là võ công, càng là đối với chiến đấu nhạy cảm đem khống. Nhất là để hắn động dung, là kia một thức bá quyền. Trên đời tương tự võ công không biết bao nhiêu. Làm sao mà biết liền là bá quyền cùng Thanh Long chân cương? Dương Ngục ngữ khí lãnh đạm. Ngược lại là ngươi, lão hòa thượng không tại miếu bên trong tham thiền bái Phật, làm sao chạy đến nơi đây đến giết người? Vô Vong Hải, không sống nổi. Cảm giác của hắn sao mà chi nhạy cảm, nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền biết lão gia hỏa này bị chấn bể tâm mạch, thương thế như vậy, gần như không có thể cứu. Chỉ là sinh bệnh lực của hắn cường đại, còn có thể treo một hơi thôi. A-di-đà Phật, Viên Giác không nói nữa. Dương Ngục cũng từ nhìn về phía đình giữa hồ, không người phát giác đáy mắt, nổi lên u quang. Lấy thông u nhìn trộm lão hòa thượng mệnh số về sau, hắn từ cũng sẽ không bỏ qua Nhiếp Văn Động. Nhưng mà, cái này vừa nhìn xuống, một thân mệnh số lại cũng là một mảnh hỗn độn. Hư hư thực thực bị cái gì che đậy? Người mang dị bảo? Vẫn là. Mà đình giữa hồ bên trong, Nhiếp Văn Động bưng rượu chén nhẹ ngửi, lãnh đạm ánh mắt từ đầu đến cuối đang quan sát Dương Ngục, gặp hắn ánh mắt vãng lai, rượu qua rượu. Dương đại nhân thật là uy phong. Tốt sát khí, Nhiếp Châu chủ giết người diệt khẩu, mới là chính xác tốt sát khí. Dương Ngục ánh mắt rất lạnh, hắn sợ dĩ đều không cùng Từ Văn Kỷ, Khâu Trảm Ngư thương nghị liền dẫn người đến đây truy nã Vô Vong Hải, chính là sợ Nhiếp Văn Động đem mình hái ra ngoài. Bây giờ nhìn đến, hắn chỉ sợ sớm đã đem mình hái sạch sẽ. Giết người diệt khẩu, Nhiếp Văn Động lắc đầu, này lão giả tá bản quan thanh danh, những trong năm này, làm sằng làm bậy, đem bản quan, đều mơ mơ màng màng. Càng tại bản quan hỏi ý phía dưới bạo khởi ám sát, tội lỗi đáng chém, mơ mơ màng màng, nhìn một cái chó chết giống như Vô Vong Hải, Dương Ngục cười lạnh không thôi. Người này trong bóng tối mua quan bán quan, đem khống bảy phủ quan lại lên chức nhận đuổi, vơ vét không biết bao nhiêu vàng bạc, càng gan lớn đến cấu kết liên sinh giáo phục sát ta cẩm y vệ phó chỉ huy sứ. Ngươi một câu mơ mơ màng màng, vừa muốn đem mình hái sạch sẽ. Người trẻ tuổi, người nói chung không biết yếu vấn trách bản quan quá trình, cũng được, lại nói cho ngươi. Kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần ngươi có chứng cớ xác thực thượng bẩm Long Uyên Đạo, triều đình, trải qua lục bộ thương nghị lại đến hiện lên nội các, cuối cùng, từ bệ hạ cùng triều đình chưa công thương nghị biểu quyết, Nhiếp Văn Động bình thản ung dung, vẫn là rót rượu, nghe vị, rửa qua. Triều đình tự có pháp độ tại, không phải ngươi khoác một thân phi ngư phục liền có thể muốn làm gì, thì làm. Ngược lại là ngươi, tự tiện xông vào phủ trạch đã thương người phía trước, nói xấu bản quan thanh bạch ở phía sau, lại phải bị tội gì. Lời nói đến cuối cùng nửa câu, Nhiếp Văn Động ánh mắt trở nên vô cùng chi lăng lệ. Bắt lấy hắn. Manh. Hắn nói rơi xuống đất, cả tòa hồ nhân tạo liền là một tiếng oanh minh. Rộng lượng tăng bào tung bay ở giữa, thực chất giống như kim quang nở rộ. Cái kia thân hình cao lớn lão hòa thượng một bước đạp xuống, mặt hồ bình tĩnh triệt để bị đánh vỡ. Một tay nắm xuyên qua nước cùng khí, chậm chậm mà tới. Bàn tay này khoan hậu, mà mượt mà, hiện ra kim quang nhàn nhạt, hiện ra kim thiết tính chất, chậm chạp mà nặng nề. Như là đẩy núi mà đi, nhìn như chậm chạp, lại không thể trốn tránh, lại nặng nề không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm, cuồng phong phấp phới, sóng nước ngập trời. tới ngực Cương Phong thổi cá chuồng bào phần phật mà động, Dương Mục tay áo dương lên, đem Vu Vong Hải Quyết đến theo tới bộ linh hư mang bên trong, dưới chân cũng là đạp mạnh, ầm ầm, giống như viễn cổ thần như là mép nước uống nước, đặt chân, ngửa mặt lên trời hí dài, cả người công hồ tính cả mặt đất đều là lắc một cái, tựa như muốn bị toàn bộ giẫm xoay chuyển tới. Nội tức thúc nôn, thanh quang đại phóng, gân cốt giao kích phát ra long hổ chi minh, huyết dịch trào lên, phát ra sóng lớn vỗ bờ thanh âm. Một sát na cũng chưa tới, Dương Ngục đã hết lên toàn bộ lực lượng, không giữ lại chút nào. Tại kia sóng nước đánh ra phía dưới, lấy quyền phá chưởng, vẫn là bá quyền, không ngừng đánh trả. Ầm ầm, nếu như địa long xoay người, thổ địa gia bị hung hăng rút một bạt tai, cả tòa hậu viện đều là chấn động, đến mãi không hết giọt nước cùng cá con bị hai người va chạm chỗ kích, nhưng vẫn bay vút lên, hóa thành mưa to vậy xuống mặt đất, mà bị hai người huyết khí bắn ra chi nhiệt độ thiêu đốt thành đầy trời hơi nước, bị gió lốc thổi quyển như muốn đem trọn tòa trạch viện đều che giấu. Trong nháy mắt kia bộc phát sấm sét thanh âm, càng là chấn bộ linh hư hai tay oanh minh, không được lưu lại. Ầm, sóng khí cùng cương phong khuếch tán, bụi mù cùng bùn cát cuốc tuôn, quyền cùng chưởng vừa chạm vào mà điểm, ngập trời sóng nước bên trong. Viên Giác lão tăng lại một lần nữa chắp tay trước ngực thái độ, biết vâng lời tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ bắt ta. Phi ngư phục phần Phật mà động, Dương Ngục phải tay áo bỏ đi, không biết mùi vị. Hô hô, gió nhẹ lay động hơi nước cùng bụi bặm, tinh mịn giọt nước dọc theo đình giữa hồ mái hiên chảy xuống. Dương Ngục, Nhiếp Văn Động buông ra bàn tay, bạch ngọc trụ chén đã bị bóp thành một mịn. Hắn tâm bên trong sát ý như nước thủy triều. Từ hắn trở thành Thanh Châu chi chủ, mấy chục năm bên trong, hắn vẫn là lần thứ hai sinh ra mãnh liệt như thế sát ý. Một cái đám dân quê, hắn làm sao dám? Mãnh liệt sát ý phía dưới, còn cất giấu một vòng hồi hộp. Hắn càng nhớ kỹ hơn năm trước đó, Thanh Châu ngoài thành mới gặp, khi đó Dương Ngục, còn vẹn vẹn cái từ bé thành áp giải phạm nhân nha dịch, không bằng mắt tiểu nhân vật. Lúc này mới bao lâu? Làm sao lại có thể nhảy lên thăng nhanh như vậy? Đại sư, Nhiếp Văn Động mắt nhìn Viên Giác lão tăng, cái sau chắp tay trước ngực, khẽ lắc đầu, lại là nhìn về phía nơi xa. Mái hiên bên trên, bóng người chợt lóe lên, Nhiếp Văn Động lại nhận ra người này, Khâu Trảm Ngư. Hắn vặn lông mày, mặt có không vui, lấy đại sư tu vi, hẳn là sẽ còn kiên kỵ hắn. A Di Đà Phật, Viên Giác nhẹ tụng Phật hiệu, nói, Nhiếp Châu chủ, lão tăng đáp ứng lời mời đến hộ ngươi chu toàn, chỉ thế thôi. Lão tăng tu luyện không dễ, đánh giết sự tình có thể làm, lại không thể làm nhiều. Nhiếp Văn Động hờ hững không nói, một lúc lâu sau, mới nói, nếu không có ngoại nhân rình mò, đại sư có chắc chắn hay không cầm xuống kia Dương Ngục? Thiện tai, thiện tai. Viên Giác mở ra bàn tay, tay phải chưởng bên trong lõm, một cái xích hỏa như lửa quyền ấn có thể thấy rõ ràng. Vị này Dương Thiên Hộ, khó giải quyết. Phụ trạch bên trong, hộ vệ rất nhiều, mong muốn lấy dậm chân, mà đi Dương Ngục, không có bất kỳ người nào dám ngang ngược ngăn cản, phong hộ Vân Long, vẫn là không rõ sống chết bây giờ, đâu còn có mắt không mở. Dù là không có cam lòng, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Xông vào Châu Chủ phủ đệ, còn có thể toàn thân trở ra, cho đến ôm thoi thóp Vu Vong Hải ra cửa, bộ linh hư trên mặt cũng còn treo kinh dị. Cái này nào chỉ là gan lớn, quả thực là gan to bằng trời. Một châu chi chủ, hắn đại biểu không chỉ là hắn phía sau rắc rối khó gỡ thế lực, thay thế đồng hồ lấy triều đình mặt mũi, đem cái này hồ sơ trên tất cả mọi người, hết thảy truy nã quy án. Dương Ngục dừng bước, vứt cho bộ linh hư một quyển danh sách, đây là hắn từ lục phiến môn tình báo bên trong sửa sang lại. Bộ linh hư giữ im lặng tiếp nhận hồ sơ, mới nói, có ý nghĩa sao? Làm theo là được. Dương Ngục mặt trầm như nước, cũng không nói nhiều, một tay nhấc lên hôn mê Vu Vong Hải, xoay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, bộ linh hư đứng run hồi lâu, mới lắc đầu, không có ý nghĩa. Dương Ngục hôm nay hiện ra võ công, đủ để hắn động dung, nhưng triều đình không phải là giang hồ, võ công không có nghĩa là hết thảy. Có một câu nói, Nhiếp Văn Động nói rất đúng, triều đình là dạng pháp độ, thân ở hắn bên trong, không có bất kỳ người nào có thể không kiêng nể gì cả, tuy là hoàng đế còn có chế ước, không nói đến cẩm y vệ. Hôm nay nhìn như khoái ý, kỳ thực làm hại sâu xa, chẳng những ngày sau đường thăng thiên muốn khó đi, liền ngay cả trước mắt, chỉ sợ đều có tai họa. Nhiếp Văn Động phản kích, đi qua hẻm nhỏ, Khâu Trảm Ngư dựa vào lấy tường, nhìn giống như vô sự Dương Ngục, ném qua đi một bình thuốc trị thương. Kim cương bất hoại thân, gặp mạnh, thì mạnh, ngươi ra một phần lực đánh hắn, thì mình chịu lấy ba phần. Ngươi một quyền kia bá đạo như vậy, thụ thương chỉ sợ không cạn đi. Làm cẩm y vệ ít có văn chức, lật xem hồ sơ là Khâu Trảm Ngư làm ra nhiều nhất sự tình, đại diện viện hắn tự nhiên không xa là gì. Trong nội viện này hòa thượng, không sợ trường công phạt, sở dĩ có thể đặt chân Long Uyên Đạo, dựa vào liền là cái này một thân kim cương bất hoại. Môn võ công này thần dị chỗ, ngay tại ở, địch làm tổn thương ta một phần, hắn tự thương hại ba phần, tới đối địch người, càng là bá đạo hung hãn, thụ thương liền sẽ càng nặng. Dương Ngục tiếp nhận thuốc trị thương, nói một tiếng cảm ơn, lại chưa từng ăn vào, mà là hỏi, nhưng có thuốc gì, có thể ngắn ngủi kéo lại mệnh của hắn. Vu Vong Hải, tự nhiên là không cứu nổi. Cái kia một kích, dùng hết khí lực của toàn thân thủ đoạn, như là toàn lực bừng bừng phấn chấn đánh mình ba quyền, tạng phủ tâm mạch đều vỡ tan, đã không còn sống lâu nữa. Người này võ công không kém, lại tu một tay liều mạng thủ đoạn, nhưng cũng là thủ đoạn này hại mình, cái này giống như thương thế nghiêm trọng, muốn sâu mệnh. Khâu Trảm Ngư trầm ngâm chỉ chốc lát, ánh mắt hơi sáng. Nhiên bệnh đan, tạ hữu không cứu sống, nhiên bệnh đan chỉ ít có thể để hắn sống lâu 3 năm ngày. Từ Dương Ngục trong tay tiếp nhận Vu Vong Hải, Khâu Trảm Ngư mới càng phát ra kinh hãi. Thương thế này so với hắn nghĩ nghiêm trọng hơn, hắn hai tay cơ hồ đã mất cốt nhục chèo chống, toàn bộ xương sống tính cả mạch máu đều bị chấn nát, sở dĩ không có chết. Hay là bởi vì thay máu võ giả cường đại sinh mệnh lực, cái này kim cương bất hoại quá không giảng lý. Nhiếp Văn Động nếu thật có thể đem mình hái sạch sẽ, như vậy, hắn liền không phải giết Vu Vong Hải. Dương Ngục rất tỉnh táo, thế gian sự tình, chỉ cần làm, liền sẽ lưu lại vết tích, hắn tuyệt không tin Nhiếp Văn Động thật có thể đem mình hái sạch sẽ, không lưu mảy may sơ hở. Như thế, Khâu Trảm Ngư như có điều suy nghĩ, gặp Dương Ngục muốn rời khỏi, mới nói, lão đại nhân tại phủ nha chờ đã lâu, ngươi thương thế như là không quan trọng, không ngại đi gặp hắn một chút lão nhân gia, đang muốn đi gặp lão đại nhân. Dương Ngục khoát tay, đi ra ngõ nhỏ. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục cũng nhìn về phía bàn tay của mình. Hắn tự nhiên không có thụ thương, không gian giới chỉ hoàn mỹ tiếp nhận từ kim cương bất hoại thân phản chấn, mà đến mãnh liệt lực quyền. Nhưng dù vậy, môn này khổ luyện chân cương cũng để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Kim cương bất hoại, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy, dưới chân cũng không ngừng, chưa đã lâu, đã đi tới phủ nha. Phủ nha bên trong một mảnh bận rộn. Các loại người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trong hậu viện, Từ Văn Kỷ ngay tại phê duyệt hồ sơ, Dương Ngục không có quấy rầy hắn, yên tĩnh đứng ở một bên. Hồi lâu sau, Từ Văn Kỷ gác lại bút, nhưng có thu hoạch, trải rác mà thôi. Dương Ngục trả lời, nói một chút, Từ Văn Kỷ quay lại thân, ra hiệu Dương Ngục ngồi xuống nói. Dương Ngục từ không chối từ, kéo qua cái ghế ngồi xuống, nói, Đức Dương Đại Tài tiếp tục 2 năm có thừa, như thế thời gian dài dằng dặc, muốn ngăn chặn tình hình tai nạn không tiết ra ngoài. Gần như không có khả năng, cho nên, Đức Dương Phủ có người tại đem khống tin tức tiết ra ngoài, mà cái khác Phủ Thành, thậm chí cả Thanh Châu, đều có người đang tận lực áp chế tình hình tai nạn tin tức. Thanh Châu có dạng này thế lực người, không nhiều. Dương Ngục cũng không giấu giếm, đem hoài nghi của mình nói ra. Cơn Kỳ Đạo, Nhiếp Văn Động, hai người hợp lực mới có thể làm được, thậm chí Cẩm Y Vệ. Từ Văn Kỷ yên tĩnh nghe, từ chối cho ý kiến. Còn có đây này, Nhiếp Văn Động, tất nhiên biết được đại tai đầu nguồn, Thanh Nữ Chỗ. Dương Ngục khẳng định, nói ra phát hiện của mình. Sơn Cốc phục kích một trận chiến về sau, hắn tự tay vùi lớp tàu kim liệt thi cốt, lúc ấy hắn liền có phát hiện, hắn tạng phủ sớm đã nát rữa, lại vẫn là bất tử. Loại trạng thái này cực kỳ giống Hoạt Tử Nhân, nhưng cùng vô tri vô giác Hoạt Tử Nhân lại có khác biệt, càng giống là trong truyền thuyết một loại quái vật. Thi Bạc, Từ Văn Kỷ mở miệng, lão phu từng tại Đại Nội Tàng Thư Lâu chỉnh lý thư quyển mấy năm, từng tại hắn bên trong gặp qua cùng loại ghi chép, thanh nữ xuất thế. Đất càng nghìn dặm, đại hạn 3 năm, ma mị hoành hành. Dựa vào đạo tạng lời nói, có đạo quả gọi thanh nữ, lại tên Thi Bạc, có lẽ hạng bạc càng thỏa đáng. Dương Ngục đáp, hạng bạc, hoàn toàn chính xác càng chuẩn xác. Từ Văn Kỷ tay vuốt râu dài, nói, ta cho rằng, lão Tào hẳn là phát hiện kia thanh nữ chủ, cũng bị hắn chế. Nếu không, hắn thà chết, cũng không thể sẽ đánh lén kỳ cương. Dương Ngục ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Kỳ Tề Long Sinh chỉ là con cờ, người sau lưng, cho dù không phải Nhiếp Văn Động. Cũng tất nhiên tới có quan hệ. Liên Sinh Giáo hoàn toàn chính xác có mê hồn công, phối hợp dược vật, nhưng ở một mức độ nào đó điều khiển người ý chí, nhưng Cẩm Y Vệ đều là nhận qua nghiêm khắc huấn luyện. Như Tào Kim Liệt dạng này người, tinh thần kiên nghị, dù có khả năng bị mê hoặc, nhưng nếu muốn thao túng hắn làm trái bản tâm, cũng là tuyệt đối không thể. Cho nên, ngươi truy nã Vu Vong Hải là giả, kỳ thực là nghĩ trực tiếp cầm xuống Nhiếp Văn Động. Từ Văn Kỷ hỏi, Dương Ngục không đáp, hắn sợ dĩ dừng tay. Một là không có nắm chắc đánh vỡ kia viên giác lão tăng kim cương bất hoại thân, thứ hai là đã nhận ra Khâu Trảm Ngư tồn tại. Chuẩn xác mà nói là hắn cầm kim hạt đậu. Vậy đại biểu Từ Văn Kỷ ý chí, Khâu Trảm Ngư có lẽ là vì che chở hắn mà đi, nhưng chưa hẳn liền không có, ngăn cản mình ra tay ý tứ tại bên trong. Nếu không, cái này kim hạt đậu liền sẽ không cho Khâu Trảm Ngư, mà là trực tiếp cho hắn. Lão phu hiểu ngươi suy nghĩ trong lòng, lại không thể để ngươi cái này giống như đi làm, ngươi có biết, vì cái gì? Từ Văn Kỷ lại là thở dài. Ngươi có thể không nhìn pháp độ quy củ, mà ta cũng có thể ngầm đồng ý, nhưng tầng này tấm màn che bị giật xuống đến, Nhiếp Văn Động người sau lưng, thế nhưng liền không cố kỵ nữa. Dương Ngục trầm mặt, đến cùng là học qua pháp, hắn biết rõ, lại làm sao không có thể trật tự, cũng sao triệt để hỗn loạn muốn tới tốt, nguyên nhân chính là như thế, hắn từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, nhưng hắn cũng dần dần cảm nhận được trói buộc, tại dạng này lưới bên trong, muốn vượt trên tại hắn bên trong thâm canh nhiều năm, rắc rối khó gỡ Nhiếp Văn Động, độ khó kia cũng quá lớn. Gặp hắn vẫn là không nói, Từ Văn Kỷ cũng cảm nhận được hắn ý chí mãnh liệt, đành phải chuyển chuyện. Ngươi có biết, Nhiếp Văn Động học văn tập võ nhiều năm, nhưng vì sao đột nhiên thái độ khác thường, thành kính hướng đạo, giữ nghiêm tất cả các loại thanh quy giới luật. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm, Dương Ngục trả lời. Đạo thuật cùng võ công là khác biệt. Khoảng cách gần nhìn thấy Nhiếp Văn Động lần đầu tiên, hắn liền đã nhận ra hắn trên thân cùng Diệu Pháp lão đạo cực kỳ tương tự khí tức, biết được một thân chính là đạo thuật cao thủ. À, Từ Văn Kỷ hơi kinh ngạc, chợt gật gật đầu. Không sai, Nhiếp Văn Động chi như vậy, là bởi vì hắn không biết từ nơi nào học được đạo thuật, bởi vậy võ công mới dần dần lạnh nhạt. Lão đại nhân có biết sở học của hắn chi đạo thuật là cái gì? Dương Ngục hỏi. Đạo thuật không luận võ công, sẽ không tùy tiện gặp người, bất quá, ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết sở học của hắn đạo thuật là cái gì? Từ Văn Kỷ nói, lời nói một trận, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Dương Ngục. Lão phu vị này đồng môn, xuất thân tốt, thiên phú cũng tốt, bao nhiêu năm bên trong xưa gió xưa nước, dạng này người, một khi gặp được khó khăn trắc trở, liền sẽ sinh ra cực lớn lệ khí. Dựa vào lão phu suy đoán, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì nửa tháng, hắn chắc chắn sẽ đối ngươi ra tay. Thật sao? Nghe thấy lời ấy, Dương Ngục ngược lại có ý cười, kia lại là không thể tốt hơn. 3. Chế tác tinh mỹ bình hoa đập cái vỡ nát. Trong phòng bên ngoài phục vụ gia đình, nha hoàng đều là giật mình, cung thân, rụt lại vai, thở mạnh cũng không dám. Anh dám lấn ta. Trung điệp đập bàn, Nhiếp Văn Động mặt trầm như nước, tại trước người hắn quỳ sát hộ vệ run như run rẩy, đầu đầy đầy người, đều là mồ hôi lạnh, sợ hãi tới cực điểm. A Di Đà Phật. Viên Giác lão tăng thấp tụng một tiếng Phật hiệu, phá vỡ trầm ngưng bầu không khí, hắn khoát khoát tay, để mấy cái nha hoàn gã sai vặt thối lui, mới nói. Vốn là đoán trước bên trong, Nhiếp Châu chủ cần gì phải tức giận. Ánh mắt của hắn rơi ở trên bàn, từ một bàn bên trên là một trương không biết từ chỗ nào kéo xuống tới hé mở giấy, trên đó có hai chữ: không cho phép. Đây là Nhiếp Văn Động lấy Dương Ngục tự tiện xông vào phủ trạch, đã thương hộ về sự tình vấn trách Từ Văn Kỷ lấy được trả lời chắc chắn. Hắn cũng không kỳ quái, như Dương Ngục ít như vậy năm anh tài, vô luận tại bất kỳ thế lực nào bên trong đều tất nhiên là muốn duy trì, trừ phi thượng quan cùng nó có thù. Nhiếp Văn Động vấn trách sách, liền giống với trên đường đưa cho người qua đường một cây đao, để hắn tự đoạn cánh tay, trừ phi có tính áp đảo lực lượng cùng lý do, nếu không, sẽ chỉ đạt được giận dữ mắng mỏ, thậm chí ẩu đả. Mà Nhiếp Văn Động so với Từ Văn Kỷ, cũng không ưu thế gì, không có gì ngoài thế lực sau lưng bên ngoài, thanh danh cũng tốt, địa vị cũng được, đều không kịp. Ta lấy văn thư gõ cửa, hắn liền như thế hồi phục, không ra thể thống gì, quá không ra thể thống gì. Nhìn xem kia bất quy tắc trang giấy, Nhiếp Văn Động chỉ cảm thấy hai mắt đều bị đâm đau đớn, trở tay một chưởng tính cả tử một bàn đều đập thành bột mịn. Tứ đại gia ta vứt bỏ như giày rách, Vu Vong Hải, ta nói, từ hắn đến về sau, càng không cái gì, nhằm vào hắn, hắn làm sao lại nhất định phải cùng ta khó xử. Thiện tai, thiện tai. Viên Giác lão tăng hợp tay hình chữ thập, có chút không nói gì đối mặt. Hắn còn nói vị này châu chủ là bởi vì bị bác bỏ hỏi tội sách mà sinh giận, vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại xoắn xuýt tại Từ Văn Kỷ thư trả lời cách thức cùng quy trình. Từ Văn Kỷ, Dương Ngục, phát tiết về sau, Nhiếp Văn Động bình phục tâm tình, lần nữa ngồi xuống, lòng ngực chập trùng mấy lần về sau, nhìn về phía Viên Giác lão tăng. Vạn sự vạn vật đều có giá cả, đại sư nghĩ sao? Viên Giác nao nao sau gật đầu, bần tăng rất tán thành. Tốt, Nhiếp Văn Động cũng là gật đầu. Nhiếp mỗ những năm gần đây không gần nữ sắc, không nặng vàng bạc, không tham ăn uống chi dục, không quá mức tiêu xài. Là lấy, những năm này, cũng để giành được một chút bạc, một chút, không tính châu báu ngọc thạch, đồ cổ kỳ trân, phòng ốc đồng ruộng khế đất, trang viên chuồng ngựa cửa hàng lời nói, có chừng 30 vạn lượng. Đi, Nhiếp Văn Động có chút suy nghĩ, gặp lão tăng ánh mắt sáng lên, đem hoàng kim hai chữ nuốt vào. Khó trách đều nói 10 năm thanh tri phủ, 10 vạn bông tuyết ngân. Theo bần tăng biết, những trong năm này, Nhiếp Châu chủ nhất tâm hướng đạo, chính xác chưa từng để ý tới việc vặt vãnh, vẫn còn có cái này giống như phong phú gia tư. Viên Giác không khỏi lắc đầu, bần tăng đều có chút cực kỳ hâm mộ. 30 vạn lượng bạch ngân, tuyệt không phải một con số nhỏ. Hắn đại diện viện xây dựng vào nói thành phồn hoa chỗ, ngày bình thường hương hỏa cũng coi như tràn đầy, một năm không có gì ngoài tiêu xài cùng các nơi chuẩn bị bên ngoài, cũng bất quá chỉ có vạn 8.000 lượng doanh thu mà thôi. 30 vạn lượng, đầy đủ đem chùa chiền sửa chữa đổi mới hoàn toàn, lại có thể tái tạo Phật tượng đi. Chỉ là, bất quá, Bần Tăng đã nói trước, không được cùng vị kia Từ lão đại nhân có quan hệ, vị kia Dương Thiên Hộ. Đại sư hiểu lầm Nhiếp Mộ ý tứ, mua hung giết người, cần gì phải để đại sư phá giới. Nhiếp Văn Động mở miệng đánh gãy Viên Giác lời nói, thản nhiên nói. Ông, Viên Giác nhíu mày, Nhiếp Châu Chủ có ý tứ là. Nhiếp Văn Động nhẹ chụp thành ghế, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. 30 vạn lượng, mua một cái không quy y xuất gia, mà nhưng cầm giới chi pháp, đại sư ý như thế nào? Tuyệt đối không thể. Viên Giác quả quyết cự tuyệt, không phải quy y xuất gia người không truyền cầm giới minh tưởng chi pháp, đây là ta Thiền Tông vạn năm không dễ chi quy củ, không được phá. Đại nhân đừng muốn lại nói. Viên Giác cự tuyệt, Nhiếp Văn Động lại giống như không thèm để ý, khẽ mỉm cười, thổ lộ hai chữ. Hoàng kim, 30 vạn lượng hoàng kim. Viên Giác trong lòng rung lên, chắp tay trước ngực hai tay đều cơ hồ có khe hở, nhưng mấy giây lát về sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, chắc chắc âm thanh mở miệng. Tuyệt đối không thể. Ông. Nhiếp Văn Động lông mày lập tức vặn lên, lần này cự tuyệt, lại là vượt quá hắn sở liệu. Đại diện viện, không phải cái xuất thế môn phái, mà là nhập thế chùa miếu, ngàn năm qua cắm rễ Long Uyên Đạo Thành, tại giang hồ Võ Lâm, Thiền Tông bên trong đều luôn luôn được xưng là hương hỏa chùa. Sao lại thế? Ta đại diện viện xưa nay xâm nhập hồng trần, lấy sở học chi Phật Pháp đổi lấy hương hỏa, phá giới, mà sống, Phật cũng không truy cứu, nhưng cái này không có nghĩa là cái gì đều có thể giao dịch. Viên Giác lão tăng thần sắc bình phục lại. Thấp tụng một tiếng Phật hiệu về sau, hai mắt trở nên thanh tịnh. Cái này một bộ da túi có thể bán, Phật tâm không thể dễ. Nhiếp Văn Động trầm mặc một cái chớp mắt, mới giãn ra lông mày. Liền một giới. Đại nhân không cần nhiều lời, một giới cũng không được. Viên Giác lắc đầu, gặp Nhiếp Văn Động sắc mặt không vui, dừng một chút, mới nói. Vẫn là câu nói kia, đại nhân tỉnh công có thành tựu, nhưng lại chỉ có bề ngoài. Quy y xuất gia không phải là Bần Tăng làm khó dễ, mà là người tất có một bỏ, mới có đến. 20 năm tỉnh công có thể nhập nói sao? Nhìn người, Nhiếp Văn Động, cũng không thành. Hắn đến Thanh Châu mặc dù bất quá mấy ngày, nhưng lại cũng nhìn thấy vị này diện xuất, hắn không gần nữ sắc, nhưng phục thì hầu hạ đều thanh tú động lòng người. Hắn không ăn thức ăn mặn rượu, nhưng rượu bất ly thân, lúc nào cũng cần nghe. Hắn không sát sinh, vừa ý bên trong đối với không có gì ngoài tự thân bên ngoài bất luận cái gì sinh mệnh, đều không có chút nào lòng thương hại. Hắn ngay cả vương pháp cũng không nhìn tại mắt bên trong. Thật có thể cầm thủ thanh quy giới luật, dạng này tỉnh công, dạng này tu luyện, hắn sao có thể truyền, lại thế nào dám, ta như muốn hết đâu. Nhiếp Văn Động ánh mắt trở nên rất lạnh, có không cam lòng, đang cuộn trào, kia không đạo không phải Phật, sẽ chỉ thành ma. Viên Giác sờ tay vào ngực, móc ra một trương làm hoàng lụa bố, đưa tới hắn trước mặt. Bần Tăng nơi này, có kinh văn một quyển, đại nhân như nghĩ muốn hết, không ngại thử một chút phải chăng, nhưng lĩnh hội, không cần. Nhiếp Văn Động khoát tay cự rơi. Tương tự kinh văn.